Lưu Tân Vũ cố ý không đâm đi vào, ngược lại cúi người xuống đến ghé vào nàng đường cong tao nhã lưng phía trên, duỗi tay đến trước ngực nàng đi nắn bóp thưởng thức vú của nàng, này sờ nhu phía dưới, liền đem Thi Thi biến thành càng thêm động tình. Ngẩng đầu lên đến, nhắm hai mắt, động lòng người rên rỉ càng lúc càng lớn tiếng. Tiểu bảo bối, sướng hay không? Muốn ta đại côn làm ngươi được không? Lưu Tân Vũ đùa nàng. Thi Thi tầng tầng lớp lớp thở hổn hển, ngay cả lời đều nói không ra. Nhắm mắt gật gật đầu, đưa đến phía sau tay nắm Lưu Tân Vũ đùi, tiếp tục sờ soạn Lưu Tân Vũ, kia giấu ở nàng đẩy đà trắng nõn hai miếng mông ở giữa nóng bỏng, biểu hiện nàng đã vội vã muốn Lưu Tân Vũ đâm đi vào. Lưu Tân Vũ buông lỏng ra nắng bóp Thi Thi vú hai tay. Đứng lên. Một bàn tay đi đẩy ra nàng môi mật thịt mềm, trước dùng ngón giữa đi xoa lấy nàng tiểu viên thịt, sau đó tay kia thì liền nắm lấy chính mình cứng rắn được giống như gậy sắt dương vật, đem trướng đến to lớn quy đầu nhắm ngay nàng ướt át vô cùng miệng nộn huyệt. Chậm rãi cắm vào. Một đường đâm thẳng rốt cuộc, đến nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Thi Thi ngửa đầu, thật dài tân, một tiếng, hoàn toàn chìm đắm tại Lưu Tân Vũ cắm vào về sau, hạ thân nội bộ chỗ sâu cái loại này thỏa mãn phong phú cảm giác bên trong. Nàng đưa đến phía sau nắm Lưu Tân Vũ trên bắp đùi tay hung hăng dùng sức, hình như muốn đem Lưu Tân Vũ trên chân thịt lấy xuống một khối giống nhau, có thể suy ra nàng dung nhập tình yêu tình huống. Lưu Tân Vũ biết tiểu cô nương này đã khẩn cấp không chờ được chờ hắn bắt đầu quất đánh. Hắn hôm nay muốn này tươi mới tiểu mỹ nữ hưởng thụ đến tình yêu ngọn núi cao nhất. Vì thế, Lưu Tân Vũ chậm rãi đem côn thịt rút ra chỉ còn 1/3 tại nàng bên trong thân thể, sau đó lại một ưỡn eo, hung hăng dùng sức lại một lần nữa mãnh thống rốt cuộc. Một chiêu này hoàn toàn ra ngoài Thi Thi dự kiến, nàng vốn là cho rằng Lưu Tân Vũ muốn cùng lúc trước giống nhau quy luật rút ra đút vào, không nghĩ tới hắn lại là một lần mãnh liệt vọt tới để, căn kia cực nóng thô to côn thịt đem nàng hạ thân nội cấp nhét đến tràn đầy. Mềm mại lại cứng rắn quy đầu mãnh lực va chạm đến nàng mẫn cảm nhất chỗ sâu, cơ hồ giống như nàng lục phủ ngũ tạng đều phải bị hắn theo bên trong miệng đụng đi ra. A nhé! Thứ 0491 chương không đếm được cao trào Thi Thi nhịn không được đem miệng há đến lớn nhất. Yết hầu cũng không nhịn được phát ra cao vút động lòng người nũng nịu kêu to, toàn thân cốt cách giống như muốn tản mất tựa như, nhưng là cái loại này thỏa mãn thống khoái cảm giác là nàng trước đây chưa bao giờ thể nghiệm qua. Lưu Tân Vũ biết lần này đụng vào nàng chỗ mẫn cảm rồi. Hai tay bắt lấy nàng eo nhỏ hai bên thịt mềm, rút ra sau lập tức lại mãnh lực thống đến nàng chỗ sâu nhất, một lần lại một lần mãnh lực va chạm đến âm đạo của nàng dưới đáy. Lưu Tân Vũ mỗi đụng vào để một lần nàng liền điên cuồng giống như nũng nịu kêu to. Một lần so với một lần kịch liệt, một lần so với một lần cao vút, Lưu Tân Vũ sử dụng tất cả vốn liếng, một chút đem nàng về phía sau kéo làm như vậy Thi Thi. Cảm nhận trong tay nàng non mềm eo thịt xúc cảm. Nhìn nàng đường cong lung linh lả lướt lưng, cùng với hai miếng uyển chuyển trắng nõn mông. Lưu Tân Vũ mỗi lần nhất cắm đến tận cùng thời điểm, Thi Thi âm đạo liền tự động co lại, gắt gao kẹp chặt Lưu Tân Vũ cây gậy tử, giống như sợ Lưu Tân Vũ rút ra tựa như. Mà mỗi lần rút ra thời điểm, nàng kia cực nóng trơn mềm âm đạo đem Lưu Tân Vũ dương vật toàn bộ bao vây ma cọ. Cái loại này cảm giác giống như điện giật, kích thích Lưu Tân Vũ mạnh hơn lực cắm vào, càng dùng sức đâm. Mà Thi Thi một bàn tay nắm sofa bắt tay. Tay kia thì gắt gao xoay Lưu Tân Vũ đùi, không được ném mái tóc thất thần bồng tán, cái kia bộ dáng thật sự là dâm đãng tới cực điểm, cùng nguyên bản bộ dạng hoàn toàn xử như hai người. Lưu Tân Vũ không tính đã quất cắm mấy trăm phía dưới. Theo Thi Thi tiếng kêu cùng thân thể phản ứng, 10 phút nàng đã tới làm trò 2-3 lần cao trào. Nếu là trận đấu, Lưu Tân Vũ không làm nàng có cơ hội thở gấp, tiếp tục nắm nàng nộn nhuyễn eo, rất nhanh quất cắm. Mãnh lực va chạm khe huyệt nàng chỗ sâu nhất. Làm nàng nũng nịu kêu to tiếng kêu một tiếng sau một tiếng ngẩng cao trào một đợt nhận lấy một đợt tích lũy phía trên đi, mỗi một lần cao trào đỉnh phong đều so trước một lần rất cao. Lưu Tân Vũ biết, nàng đang tại trải nghiệm một loại tối cảm giác thoải mái. Làm như vậy gợi cảm mê người Thi Thi thật sự quá kích thích, Lưu Tân Vũ nghĩ bắn. Vì thế một trận mãnh liệt quất đánh về sau, đem đại dương vật thống đến nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất, đội lên nàng đáy huyệt, sau đó cảm giác đầu nóng lên. Eo chợt lạnh, dương vật ma ma, lập tức đem từng cổ tinh dịch toàn bộ xuất tại Thi Thi bên trong thân thể, cảm giác bắn đã lâu, dương vật đồng thời vẫn đang mãnh lực cắm vào cử động lấy. Thi Thi cũng cảm giác được này từng cổ mãnh liệt nhiệt lưu cùng dương vật từng trận bành phồng. Nàng lần này là thật không chịu nổi, a a kêu không muốn, một tiếng cuối cùng rất cảm động nũng nịu kêu to sau đó, cả người rốt cuộc nhịn không được, hai chân mềm nhũn, ngã sấp tại sofa phía trên. Lưu Tân Vũ ra sức bắn tẩn về sau. Cả người mới cảm thấy tựa như hư thoát vậy, mệt mỏi nằm sấp tại trên người của nàng thở gấp nghỉ ngơi, dương vật cũng trượt ra, ẩm ướt đáp đáp dính không ít màu trắng hơi mờ chất lỏng, cũng không biết là Lưu Tân Vũ tinh dịch vẫn là Thi Thi dâm dịch. Một hồi Lưu Tân Vũ đứng dậy dựa vào tại sofa phía trên, một mặt thương tiếc âu yếm Thi Thi trắng nõn bờ mông, chỉ thấy Lưu Tân Vũ căng kia ngoạn ý hình như còn chưa đã ngứa cứng trắng run run. Thi Thi suyễn trong chốc lát khí về sau, ngẩng đầu đến mắt to mê mang nhìn Lưu Tân Vũ. Nhìn đến Lưu Tân Vũ đồ chơi kia còn cứng trắng, Thi Thi quay người lại quỳ gối tại Lưu Tân Vũ căng kia côn thịt phía trước, đưa ra thon thon tay ngọc, như một cái bảo bối tựa như nâng. Ôn nhu xoa lấy. Lưu Tân Vũ biết Thi Thi đã yêu thích Lưu Tân Vũ căn này bảo bối, nàng đã thể hội ra, căn này bảo bối sở mang cho nàng nhân sinh trình độ cực cao lạc thú cùng khoái cảm. Thi Thi ôn nhu thưởng thức vài cái côn thịt về sau. Một tấm nàng động lòng người môi anh đào, tự động đem căn bảo bối này côn thịt ngậm vào nàng miệng hút mút vì Lưu Tân Vũ bú liếm. Lưu Tân Vũ căn kia côn thịt bị nàng ấm áp tiểu miệng ngậm chặt thời điểm, chỉ cảm thấy cả người nhiệt lưu thẳng lũi. Lại là một trận hưng phấn. Không nghĩ tới nàng sẽ chủ động vì chính mình bú liếm, vừa mới nàng còn không chịu đâu. Thi Thi bú liếm kỹ xảo thập phần thành thạo, nhưng là hình như vừa rồi kịch liệt ân ái, mang ra khỏi nàng nội tâm chỗ sâu bản năng. Là nàng đang mãnh liệt cao trào cảm nhận về sau, phát ra từ nội tâm đem Lưu Tân Vũ ngoạn ý chứa tại miệng bên trong hút mút xúc động. Nhưng là loại người này tính bản năng là không cần giáo, chỉ chốc lát sau nàng cũng đã không chỉ là đơn thuần mút. Nàng còn không ngừng dùng nàng kia linh hoạt đầu lưỡi liếm Lưu Tân Vũ quy đầu, kích thích hắn cạnh dưới chỗ mẫn cảm. Đối với Lưu Tân Vũ mà nói, loại cảm giác này cùng mới vừa rồi ân ái là hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không uổng khí lực hưởng thụ gợi cảm tiểu mỹ nữ vì chính mình bú liếm. Lưu Tân Vũ duỗi tay đi xoa bóp, nàng kia sờ lên xúc cảm thật tốt bầu vú đầy đặn. Một tay kia ấn tại mái tóc của nàng bên trong, chỉ dẫn nàng như thế nào hút mút phải nhường Lưu Tân Vũ thoải mái hơn, thậm chí một đường đè vào để. Quy đầu thống đến nàng cổ họng lại rút ra. Không nói cái khác, chỉ cần tiểu mỹ nữ này như một cái tính nô lệ vậy vì chính mình bú liếm, cũng đã làm Lưu Tân Vũ thích muốn chết. Loại trạng thái này Thi Thi nhưng là ít vô cùng gặp. Lưu Tân Vũ không nghĩ kiềm chế chính mình, còn nhiều thời gian, trận đấu có thể thua, nhưng là ân ái lại không thể ngừng. Hôm nay đã thích đến một lần, hiện nay lại là hưng phấn vạn phần, không quản được nhiều như vậy, Lưu Tân Vũ hai tay đem nàng mái tóc gắt gao một trảo. Thống đến chỗ sâu, lại là từng cổ tinh dịch xuất tại nàng trong miệng, thẳng đến sản đến căn kia côn thịt đã mềm xuống, mới tự nàng động lòng người môi anh đào ở giữa rút ra. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Thi Thi nhắm hai mắt, môi anh đào khẽ nhếch. Đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, đang tại liếm miệng nàng một bên chảy ra tinh dịch, tựa như ăn cái gì mỹ thực, một giọt cũng không nghĩ lãng phí tựa như, kia phó đức hạnh quả thực dâm đãng gợi cảm động lòng người cực kỳ. Lưu Tân Vũ suyễn đủ khí về sau, duỗi tay đem Thi Thi kéo qua, ông nàng liền hôn lên nàng kia gợi cảm môi anh đào, tay lại nhịn không được sờ lên nàng trắng nõn vú lớn, hai người một trận hôn nồng nhiệt sau đó, Thi Thi ngẩng đầu quyến rũ nhìn Lưu Tân Vũ, nhỏ giọng nói. Thật là thoải mái. Đến đây vài lần cao trào a. Lưu Tân Vũ cười lại hôn một chút tiểu mỹ nhân ướt át môi anh đào. Nàng một cái tay nhỏ, lại hạnh kiểm xấu hướng đến phía dưới sờ lên Lưu Tân Vũ kia đã mềm xuống dương vật. Hình như ý đồ lại để cho nó cứng rắn, chớp chớp động lòng người mắt to nói, trước còn có tại sổ, về sau đã không đếm được có bao nhiêu lần. Đợi nàng mặc xong quần áo thời điểm nàng đột nhiên hôn Lưu Tân Vũ một chút khiến cho ngẩn người. Thi Thi như vậy chủ động thời điểm nhưng là không thấy nhiều. Như thế nào? Chẳng lẽ hôm nay ngươi lương tâm phát hiện, biết ta nhường để cho ngươi? Lưu Tân Vũ trêu nói. Thi Thi hừ lạnh một tiếng nói. Của ta thể lực rất khỏe mạnh, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Bất quá hôm nay là tình huống đặc biệt thôi. Lưu Tân Vũ thích nhất nhìn Thi Thi loại này con vịt chết tối cứng rắn trạng thái, mỗi lần nhìn đến cũng không nhịn được muốn đùa giỡn một phen. Xong rồi, hai người chúng ta đều chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó chúng ta một khối đương âm dương người, sau đó tại trong sân phơi nắng bổ sung. Thôi đi, ngươi liền lừa người A, mới không có khả năng, ta sớm liền thăm dò hệ thống quy luật, nếu hai người đều không có đạt được mục tiêu. Nhiều nhất chính là chúng ta thế hòa, mới không có khả năng đều bị trừng phạt. Thứ 0492 chương sớm có đối sách. Lưu Tân Vũ trở lại Lâm Tuệ Hân gian phòng thời điểm phát hiện Âu Dương Tinh Đình đã ở. Hai nàng khi còn sống trên bàn bày ra một đống lớn hải sản. Hơn nữa nhìn bộ dáng đều là Âu Dương Tinh Đình buổi chiều bắt về cái kia một chút. Lão công, ngươi trở về, mau nếm thử chuồn chuồn tự mình làm hải sản, hương vị đặc biệt ngon. Tốt, bất quá khó được chuồn chuồn có phần này tâm. Thôi đi. Nói rất đúng, giống cao thủ ngươi không biết giống nhau, rõ ràng là ngươi giúp chúng ta trảo. Cái này không phải là muốn cho ngươi một cái biểu hiện lập công cơ hội sao? Ngươi không thừa dịp phía sau lấy lòng Hân tỷ, vạn nhất nàng không cho ngươi đi chơi nhi làm sao bây giờ? Ta đây liền mang lên ngươi nha, có ngươi tại, mẹ ta khẳng định sẽ làm ta đi ra ngoài, hơn nữa, chỉ cần có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ. Âu Dương Tinh Đình nhăn mũi nhỏ tự hào nói. Tại nàng nhận thức bên trong, dường như chỉ cần có Lưu Tân Vũ tại địa phương đều không sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù là thật có nguy hiểm, cũng sẽ bị hắn toàn bộ thu phục. Cái này khích lệ nói cũng làm cho Lưu Tân Vũ phi thường hưởng thụ, tuy rằng bình thường Âu Dương Tinh Đình nói chuyện rất lời nói ác độc, bất quá nàng khen khởi nhân nói quả thật phi thường xuôi tai. Ba người một bên nói chuyện phiếm một bên nhéo hải sản, liền tâm tình, trong này chủ yếu là Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tuệ Hân tại tâm tình, mà Âu Dương Tinh Đình tắc tại bên cạnh liên tục không ngừng quấy rối. Nhìn nhìn bức tường thượng thời gian. Lâm Tuệ Hân trước nói, chuồn chuồn thời gian không còn sớm, ngươi nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi. Nhưng là mẹ bây giờ căn bản không có đến đi ngủ thời gian nha, hơn nữa, đêm qua ngươi đều chiếm đoạt cao thủ, buổi tối hôm nay hắn như thế nào cũng phải theo ta. Ngươi cô gái nhỏ này, ngươi như thế nào loại chuyện này cũng muốn thưởng. Đợi mẹ hồi hàng thành mà bắt đầu bận rộn đi lên, đến lúc đó đem hắn tất cả đều nhường cho ngươi, được không? Không được. Nhân gia phải buổi tối hôm nay cao hơn tay. Ngươi không muốn không biết tốt xấu, ba ngày nhưng hắn là bồi ngươi một ngày, thật vất vả buổi tối có công phu bồi bồi mẹ, ngươi như thế nào còn có thể theo ta tranh đâu này. Nhưng là nhân gia, không có cao thủ tại liền ngủ không được nha. Hơn nữa, các ngươi về sau đợi thời gian còn rất nhiều, ta sau này trở về ngươi muốn đem ta đưa đi học, ta nhưng là liền gặp đều không thấy được cao thủ. Vốn là Lâm Tuệ Hân còn không nghĩ cái này, nhưng là nghe được Âu Dương Tinh Đình lời nói. Lập tức trong lòng thăng lên chủ ý. Vậy được, nếu nói như ngươi vậy, kia sau này trở về ngươi liền nhanh chóng đi học A, dù sao cũng nhanh đến khai giảng thời gian. Mẹ! Âu Dương Tinh Đình không tình nguyện quệt mồm làm nũng nói, ngươi chính là cố ý. Đợi trở về ngươi đem ta chi đi, ngươi liền có thể cùng cao thủ mỗi ngày tại cùng một chỗ. Đại nhân sự tình nào có đơn giản như vậy, nghe lời. Ngươi trước đi ngủ đi, ta cùng Hân tỷ tán gẫu một ít ngày, nếu có thời gian lời nói. Ta đi tìm ngươi, được không? Cuối cùng tại Lâm Tuệ Hân cùng Lưu Tân Mưa song trọng khuyên, Âu Dương Tinh Đình chỉ có thể là vểnh lấy miệng nhỏ còn không mãn trở lại chính mình gian phòng. Nàng lúc gần đi quay đầu hướng về Lưu Tân Vũ nói. Cao thủ, ngươi buổi tối hôm nay có thể nhất định phải đi, nhân gia bị ngươi chuyện ma sợ tới mức không nhẹ. Được chưa được chưa? Ta nếu có thời gian khẳng định sẽ đi qua, để ta cùng Hân tỷ trước đàm nói mấy câu. Nghe nói như thế. Âu Dương Tinh Đình cũng không tiếp tục đùa giỡn tiểu tính tình, liền trực tiếp trả lời chính mình gian phòng. Lâm Tuệ Hân lúc này bồn chồn nhìn Lưu Tân Vũ, không biết ngươi hôm nay như thế nào đổi tính rồi, trước kia nếu chuồn chuồn mời ngươi. Ngươi đã sớm hấp ta hấp tập chạy tới. Lưu Tân Vũ cười cười, ngẫu nhiên chính nói, tốt lắm Hân tỷ, ngươi không nói giỡn. Sáng hôm nay ta mang chuồn chuồn bọn hắn đi đi biển bắt hải sản thời điểm chuồn chuồn bằng hữu Tiểu Lệ, đem nàng trải qua sự tình nói với ta. Lâm Tuệ Hân nhìn đến Lưu Tân Vũ bộ dạng này nghiêm túc thần sắc, liền biết sự tình nhất định là không giống Tiểu Khả, liền thu hồi trêu chọc thần sắc, nghiêm túc nghe. Đợi Lưu Tân Vũ đem chính mình cùng Tiểu Lệ ở giữa phát sinh sự tình đơn giản nói một lần sau đó. Lý Tuệ Hân trên mặt không khỏi thăng lên nghĩ mà sợ thần sắc. Ý của ngươi là chuồn chuồn hiện tại bằng hữu bên trong, sớm liền có người bị thu mua, muốn đối với nàng bất lợi. Không cần thiết là rất nhiều người, có khả năng đối phương chỉ thu mua Tiểu Lệ một người. Bất quá loại chuyện này vẫn không thể không đề phòng. Nhưng là thật là như thế nào phòng bị? Ngươi cũng không thể không cho chuồn chuồn đi ra ngoài tiếp xúc những người này a. Hơn nữa, hiện tại nàng còn không biết việc này, vạn nhất như thế này lại suy nghĩ nhiều. Vậy chúng ta chẳng phải là mang lên tảng đá đập chính mình chân? Cũng là không cần khẩn trương như vậy, bất quá ta cảm giác chúng ta gần nhất còn muốn phải khiêm tốn một chút, tối thiểu là tại không có hồi hàng thành trước đó. Nói đến đây, Lưu Tân Vũ đột nhiên phản ứng. Vỗ đùi nói, Hân tỷ thiếu chút nữa đã quên rồi, chúng ta tại nơi này, nếu không trở về, Triệu Minh nếu đối với công ty người ra tay lời nói, chỉ sợ phiền toái hơn. Lâm Tuệ Hân nghe vậy là cười nhẹ. Tự hào nói, cái này ngươi có thể yên tâm, công ty bên kia ta đều đã an bài xong, chỉ cần là có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức liền không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn, như thế này làm bọn hắn muốn ra tay đều tìm không thấy lý do. Như vậy quyết đoán, Lưu Tân Vũ kinh ngạc nhìn Lâm Tuệ Hân vài lần, không nhận lấy đơn, có thể là như thế này công ty có khả năng hay không tổn thất thực nghiêm trọng. Kia cũng không có cách nào, so với đem nhân góp đi vào mạnh hơn nhiều, phải biết hiện tại mạng người nhưng là so bất kỳ vật gì đều phải quý. Lưu Tân Vũ nghe nói như thế âm thầm gật gật đầu, đúng là trước mặt hoàn cảnh phía dưới mọi người sức lao động nhưng thật ra là không bao nhiêu tiền, nhưng là mạng người lại phi thường đáng giá, bởi vì một khi công ty xảy ra nhân mạng. Đến tiếp sau dư luận áp lực xử lý sẽ phi thường phiền toái. Nhất là bọn hắn lại có Triệu gia loại này quái vật khổng lồ, làm đối thủ, một khi lâm vào dư luận phong ba bên trong, khi đem một phát không thể vãn hồi. Đối với Triệu gia tới nói, chỉ cần bị đối phương bắt lấy tí xíu cơ hội, liền phi thường dễ dàng có thể trực tiếp nhấn chết. Tốt lắm, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Hơn nữa, công ty sự tình ta so ngươi có biết muốn rõ ràng. Ngươi liền phụ trách bảo vệ tốt mẹ con chúng ta hai cái an toàn là được. Bảo hộ sự an toàn của các ngươi, đó là đương nhiên không thành vấn đề, bất quá Hân tỷ ta cảm thấy chúng ta hiện tại an ninh thể hệ có rất lớn lỗ hổng. Lâm Tuệ Hân nhìn một chút Lưu Tân Vũ nói, không biết cái dạng gì lỗ hổng. Ta cảm thấy hiện tại chỉ có ta một người bảo hộ các ngươi, quá phân tán, không bằng như vậy làm chuồn chuồn cũng trải qua tới đây một bên ngủ. Như vậy ta có thể mọi thời tiết 24 giờ bên người bảo hộ hai ngươi. Lâm Tuệ Hân nghe vậy lập tức phản ứng. Duỗi tay tại Lưu Tân Vũ eo phía trên liên tục không ngừng bóp cử động lấy. Ngươi nghĩ ngược lại Mỹ, còn nghĩ là mẹ con chúng ta hai cái cùng nơi hầu hạ ngươi, ngươi như thế nào không lên trời ơi. Ta mới không lên thiên, thượng thiên kia còn có các ngươi hai cái mỹ nhân. Hơn nữa, tính là thượng thiên cũng muốn mang lên các ngươi. Nói cho ngươi, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, ta không có khả năng cùng chuồn chuồn cùng nơi hầu hạ ngươi, trừ phi. Trừ phi cái gì? Hân tỷ ngươi ngược lại nói nha, ngươi này nửa thanh nói phi thường dễ dàng gấp chết người. Lưu Tân Vũ trên mặt thăng lên lo lắng chi sắc, nhưng hắn là thật vất vả theo Lâm Tuệ Hân miệng ở bên trong lấy được hy vọng, nhưng là đối phương lại kẹp chặt. Trừ phi ngươi biến thành nữ nhân, như vậy ba người chúng ta mới có cơ hội. Nghe nói như thế, Lưu Tân Vũ biết mình bị đùa bỡn, vì thế đưa lấy tay đi công Lâm Tuệ Hân. Thứ 0493 chương tốt đẹp một ngày, nhất, buổi sáng gió lạnh, xuyên qua cửa sổ thổi tiến đến. Lâm Tuệ Hân mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ. Sáng sủa lam không, làm người ta thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu. Quay đầu nhìn nằm tại bên cạnh gối lão công, duỗi tay đặt ở Lưu Tân Vũ trên người, sau đó chậm rãi dời xuống, đi đến lưỡng chân ở giữa. Nàng đụng đến một đầu nhô thật cao côn thịt. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng cầm chặt côn thịt gốc rễ. Sau đó chậm rãi dùng toàn bộ bàn tay, đi cầm chặt đầu kia làm người ta lưu luyến quên về côn thịt, hơn nữa nhẹ nhàng cao thấp khuấy lên. Tuy rằng, tối hôm qua Lưu Tân Vũ ý tưởng không thành công. Nhưng là cũng để cho Lâm Tuệ Hân đáp ứng chính mình sớm phía trên muốn hầu hạ chính mình rời giường, hiện tại chính là nàng tại thực hiện hứa hẹn thời điểm. Lưu Tân Vũ mở mắt. Nhìn đến Lâm Tuệ Hân nằm tại bên người mình, thân trên ngẩng lên. Thế cho nên đồ ngủ thả xuống ra, trước ngực kia hai luồng làm người ta thèm muốn quả cầu thịt, gợi cảm dưới đất cuối. Lưu Tân Vũ rất nhanh liền phát hiện Lâm Tuệ Hân đang tại đối với chính mình làm như thế nào sự tình, hắn cũng quá yêu thích như vậy phục vụ. Sau đó đưa tay ra, cầm chặt nhất bé đáng yêu vú, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Hơn nữa đem thân thể ngang nhiên xông qua, dùng miệng ngậm một con khác, hai người thân thể lúc này bắt đầu dây dưa cùng một chỗ. A. A. A. Ô. Lão công. Ngươi hút nhân gia thật thích a. Nha. Đúng. Nha. Ngón tay của ngươi. Khi nào thì. Cắm vào. Nhân gia đó bên trong. A. Cắm vào ngươi thế nào bên trong a? Ân. Hân tỷ. Ta phải nghe ngươi nói a. Ân. Ha ha a. A. Của ta tốt lão công. Dùng ngươi tay. Cắm vào. A. A. Vào nhân gia huyệt dâm. Nha. A. Cắm vào nhân gia tiểu mỹ huyệt. A. Rất tuyệt a. Người chồng tốt. Tốt lão công. Đúng. Chính là. Đúng. A. A. A. Lâm Tuệ Hân rất nhanh liền chiếu theo Lưu Tân Vũ yêu cầu. Nói ra thô bỉ ngôn ngữ, đến tăng cường sự hưng phấn của hắn cảm. Mà Lưu Tân Vũ lúc này, đưa ngón tay càng thâm nhập cắm vào Lâm Tuệ Hân huyệt dâm bên trong, hơn nữa không ngừng dùng đầu ngón tay đi đụng chạm nàng huyệt cái kia khỏa tiểu nổi lên. Một lần lại một lần ma sát, biến thành Lâm Tuệ Hân chính xác là dục tiên dục tử, dâm đảng kêu la liên tục ca. A. Người tốt. Đúng. Đừng có ngừng. Nha. Ngươi biến thành nhân gia thật thoải mái nha. A. A. Đúng. A. Coi như Lâm Tuệ Hân sắp đạt tới thời điểm cao trào. Lưu Tân Vũ đột nhiên đình chỉ sở hữu động tác. Sau đó Lâm Tuệ Hân phản phất từ đám mây ngã trở lại mặt đất, cả người giống một đầu thoát thủy cá, nằm tại trên giường, từng ngụm thở dốc. Mà lúc này Lưu Tân Vũ ghé vào Lâm Tuệ Hân trên người. Tiếp tục chậm rãi hút mút nàng cặp vú. Mà Lâm Tuệ Hân hồi khí lại về sau, muốn nàng lão công nằm, sau đó từ chính mình đem côn thịt chứa vào miệng bên trong, chậm rãi hút mút liếm, hơn nữa nàng còn dùng hai tay đi chơi làm Lưu Tân Vũ hòn giái. Biến thành Lưu Tân Vũ thật không thoải mái a. Nha. Tốt hơn tỷ. Miệng của ngươi thật sự là càng lúc càng lợi hại. A. A. Thật thích a. Thật bổng a. Tốt hơn tỷ. A. A. Lưu Tân Vũ tại cực hưng phấn rất nhiều, nhịn không được khen Lâm Tuệ Hân. Để phát tiết tâm lý sảng khoái. Lâm Tuệ Hân nghe được Lưu Tân Vũ như vậy khen sau đó, càng là ra sức khiêu khích Lưu Tân Vũ, làm hắn càng là thích đến cơ hồ muốn xuất tinh. Mà lúc này Lâm Tuệ Hân liền dừng lại động tác. Làm Lưu Tân Vũ nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục liếm. Nàng chơi tốt một lúc sau, đem Lưu Tân Vũ côn thịt thả ra, sau đó thân thể xoay ngược, đem huyệt dâm nhắm ngay kia cương lên đã lâu côn thịt, chậm rãi đem côn thịt từng tấc nuốt vào bên trong thân thể. Lưu Tân Vũ có thể nhìn thấy côn thịt chậm rãi cắm vào hơn tỷ bên trong thân thể, cái loại này thị giác cùng xúc giác cảm nhận, thật sự là làm người ta thích tới cực điểm. A. A. A. A. A. Hân tỷ. Ngươi huyệt dâm thật là đẹp cực kỳ. Biến thành dương vật của ta thật thích a. A. A. Lâm Tuệ Hân đem côn thịt nuốt vào bên trong thân thể sau đó. Mà bắt đầu chậm rãi cao thấp khoái sụp. Nàng tại hướng đến phía trên sách quốc thời điểm hết sức co lại lưỡng chân bên trong bắp thịt. Khiến cho miệng huyệt co lại liền được tương đối nhỏ, khiến cho huyệt dâm có thể cho thấy một loại có thể cùng bú liếm tương giác hút mút cảm giác. Ngồi xuống thời điểm nàng đem hai chân cơ bắp buông lỏng, sau đó làm côn thịt có thể nhanh chóng cắm vào chính mình bên trong thân thể. Điệp đến tử cung của mình, làm chính mình cảm nhận đến mãnh liệt hơn khoái cảm. Như vậy lợi hại công phu, cũng khó trách Lưu Tân Vũ thập phần tham luyến thân thể của nàng. Có lẽ lúc ấy Lâm Tuệ Hân làm như vậy, vì không cho Âu Dương Tinh Đình độc hưởng Lưu Tân Vũ. Nhưng bây giờ là hiệu quả cực kỳ tốt. Lâm Tuệ Hân cao thấp khoái sụp tam gần 10 phút, hai người đều là mồ hôi đầy người, lúc này nghe được Lưu Tân Vũ hô hút trở nên ồ ồ, hơn nữa chủ động đem hạ thân hướng lên địch. Nàng liền tăng nhanh khoái sụp tốc độ, quả nhiên không có bao lâu. Lưu Tân Vũ ngay tại nàng bên trong thân thể bắn ra từng cổ nóng đặc tinh dịch. Lâm Tuệ Hân ghé vào lão công trên người, tiếp tục tham lam trêu đùa Lưu Tân Vũ đầu vú. Hân tỷ, ta được đi ra ngoài một chuyến, ngươi ngủ tiếp a. Lâm Tuệ Hân gật gật đầu, vẫn như cũ tiếp tục nằm tại trên giường, nhìn giường bên ngoài trời xanh, bất tri bất giác lại ngủ. Linh! Linh! Linh! Lâm Tuệ Hân tại trong giấc mộng bị điện thoại âm thanh đánh thức. Nàng nửa mê nửa tỉnh ở giữa cầm lấy đầu giường điện thoại, phone kia bưng truyền đến một cái quen thuộc âm thanh, là Lưu Tân Vũ đánh đến, hỏi chính mình muốn không cần ra ngoài du ngoạn. Lão công coi như hết, ta hôm nay không nghỉ hoạt động. Chỉ muốn làm chính mình ở trên giường ngáy. Được chưa, kia ta giúp ngươi đem bữa sáng mang về. Cửa phòng vừa vang lên đến, Lâm Tuệ Hân liền khẩn cấp không chờ được chạy đến cửa. Lưu Tân Vũ nhìn đến Lâm Tuệ Hân phản ứng như thế. Tướng môn đóng lại sau đó, liền đem Lâm Tuệ Hân ôm, hơn nữa nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng kia đầy đặn cặp vú. Hân tỷ, hôm nay như thế nào như vậy dính nhân? Nhân gia cũng không biết, bất quá hẳn là nhẹ nhàng mau tới. Lão công ngươi nhưng là phải nắm chặt thời gian a. Lâm Tuệ Hân cố ý nói như vậy nói. Lưu Tân Vũ nơi nào vẫn không rõ, tướng môn khóa trái về sau, trêu nói, vậy chúng ta hôm nay không xuống giường được không? Lâm Tuệ Hân nghe nói như thế. Thân thể thiếu chút nữa sụi lơ đến trên mặt đất, nếu hai người ngấy nghiêng một ngày, kia nhiều lắm hạnh phúc a. Nghe nói như thế, Lâm Tuệ Hân quay đầu đến cùng Lưu Tân Vũ tiến hành pháp quốc thức hôn sâu. Lưu Tân Vũ thừa dịp phía sau. Đem Lâm Tuệ Hân tiểu nội y hướng lên kéo lên, kia hai luồng trắng nõn vú, tùy theo quần áo giải phóng mà bắn nhảy ra, hắn nhanh chóng cầm chặt, cũng lại tiếp tục khiêu khích. Ân! Ân! Ân! Ân! Ân! Bởi vì hai người đang tiến hành hôn nồng nhiệt, cho nên Lâm Tuệ Hân cũng chỉ có thể theo bên trong lỗ mũi phát ra rên rỉ âm thanh. Lưu Tân Vũ thuần thục đem Lâm Tuệ Hân quần áo toàn bộ cởi bỏ, hơn nữa làm nàng ghé vào sofa ghế lưng, sau đó, Lưu Tân Vũ là ngồi xổm người xuống đi. Dùng đầu lưỡi đi liếm Lâm Tuệ Hân huyệt dâm, bởi vì buổi sáng ân ái tạo thành môi mật nhồi máu sưng tấy, bởi vậy cũng biến thành tương đương mẫn cảm, tại Lưu Tân Vũ liếm phía dưới, Lâm Tuệ Hân cơ hồ sắp điên rơi ta. A. À. Tốt. Lão công. Ngươi vẫn là lợi hại như vậy. A. A. A. Thứ 0494 chương tốt đẹp một ngày, nhị, Lâm Tuệ Hân một bên đong đưa hạ thân của mình, một bên hưởng thụ Lưu Tân Vũ đầu lưỡi sở cho nàng mang đến lạc thú, hai chân của nàng càng phân càng mở. Nàng động tác cũng càng lúc càng kích cuồng, nàng bắt đầu cầu xin, hy vọng Lưu Tân Vũ có thể đem thịt nhập nàng huyệt dâm bên trong. A. A. Người tốt. Tốt lão công. Nhanh chút đem ngươi đại dương vật cắm vào tiểu huyệt dâm bên trong. A. À. Đừng ở chỗ này dạng. Tra tấn ta. A. À. A. À. Ta muốn không chịu nổi. A. À. A. À. A. À. Tốt. Ta không chịu nổi. Ô. Ô. Đừng như vậy á. Lâm Tuệ Hân đang rên rỉ cầu xin rất nhiều, tự nhiên bắt đầu khóc nức nở lên. Lưu Tân Vũ nghe được Lâm Tuệ Hân rên rỉ sau đó, có vẻ càng thêm kích động. Rất nhanh đưa ngón tay cắm vào Lâm Tuệ Hân huyệt dâm bên trong, hơn nữa thẳng cắm đến tận cùng. Ngón tay của hắn dễ dàng liền đụng chạm đến bên trong âm đạo nổi lên vật, biết thì phải là Lâm Tuệ Hân điểm dê. Lưu Tân Vũ lão luyện kích thích nó, hơn nữa dùng đầu lưỡi trợ giúp làm Lâm Tuệ Hân có thể đạt tới càng hai cảnh giới. A. A. A. A. A. Ta thật là thoải mái. Ta muốn té xỉu. Ta sẽ chịu không nổi. A. Trời à. Ta khoái chết. Thật là thoải mái. Muội muội bị. Thân ca ca muốn chơi chết. Này. Này. A. Lưu Tân Vũ nghe được Lâm Tuệ Hân tiếng kêu dâm dãn, chỉ biết Hân tỷ đã đạt được tương đương sung sướng, hơn nữa sắp tiến vào cao trào, cho nên Lưu Tân Vũ ra sức hơn móc lấy liếm mút. Làm cho Lâm Tuệ Hân tại dạng này kích thích phía dưới, đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Lâm Tuệ Hân tại cao trào bên trong, thân thể mãnh liệt run run, nàng cả người cơ hồ giống xương cốt tan tựa như nằm sấp tại sofa phía trên. Nhưng là Lưu Tân Vũ cũng không tính như vậy hãy bỏ qua nàng, hắn đem dưới hông côn thịt nâng lên, nhắm ngay Lâm Tuệ Hân huyệt dâm, chậm rãi đi vào. Lâm Tuệ Hân tùy theo côn thịt chậm rãi nhập, theo bên trong miệng phát ra thang âm tiệm cao tiếng rên rỉ. Hơn nữa đương Lưu Tân Vũ bắt đầu rút ra đút vào thời điểm nàng hưng phấn khóc. A. A a. A. A. Thật là thoải mái. Thật lớn côn thịt a. Ta sẽ chịu không nổi. A. Trời ạ. Khoái chết. Thích. Thân lão công muốn dùng đại dương vật. Chết tỷ tỷ. Này. Này. A. Thật là thoải mái. A. Nha. Tốt hơn tỷ. Ngươi huyệt dâm cũng kẹp chặt ta thật là thoải mái. Qua lại. Cũng là ngươi đẹp nhất. A. Làm. Thật thích a. Nha. A. A. Lão công. Yêu thích là hơn đến vài lần a. Thật thoải mái a. Giống ngươi như vậy dũng mãnh phi thường. A. Đúng. Dùng sức đỉnh. Dùng sức. Đâm chết ta. A. Nha. Lâm Tuệ Hân tại Lưu Tân Vũ đại lực địch phía dưới, một lần lại một lần quăng, cao trào không ngừng dưới tình huống, nàng cuối cùng đã hôn mê. Mà lúc này nàng lờ mờ cảm giác được Lưu Tân Vũ tại nàng bên trong thân thể trực tiếp xuất tinh. Tuy rằng nàng cảm thấy có chút không ổn, nhưng đã không có khí lực phản đối. Đương Lâm Tuệ Hân từ từ tỉnh lại, nàng nhìn thấy mình đã nằm tại trên giường. Mà Lưu Tân Vũ cũng nằm tại bên cạnh thân thể của nàng, lúc này Lưu Tân Vũ cũng đang nhìn nàng, hai người lại bắt đầu ôm hôn, bất quá thời gian đã là hơn 4 giờ chiều, Lưu Tân Vũ tự nhiên không trông cậy vào người khác mua cơm. Chỉ có thể là chính mình đi mang cơm. Lâm Tuệ Hân nằm tại trên giường, trở về chỗ cũ vừa mới Lưu Tân Vũ sở mang cho chính mình cao trào kích thích, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ đến Lưu Tân Vũ kia dũng mãnh biểu hiện. Đương Lưu Tân Vũ mang theo đại lượng hải sản lúc trở lại. Lại phát hiện phòng ở trung không có người, chỉ còn lại có một tiếng váy ngủ ở trên giường. Hân tỷ, ngươi đi ra ngoài sao? Lưu Tân Vũ hô, đã nói hôm nay sẽ không ra cửa, như thế nào buổi tối lại chạy? Chính mình nhưng là còn tính toán thật tốt an ủi hạ gần nhất chấn kinh Hân tỷ đâu. Đột nhiên vệ sinh ở giữa nhóm mở ra, Lâm Tuệ Hân theo bên trong đi ra, bất quá Lưu Tân Vũ lại phát hiện có chút không đúng, Hân tỷ giống như không có mặc quần lót, bên ngoài chỉ có cái váy dài. Hân tỷ, ngươi đây là muốn làm gì? Lưu Tân Vũ cầu ý cười hỏi. Lâm Tuệ Hân là vui vẻ nói, thật vất vả đợi chuồn chuồn có thiên không ở, chúng ta đương nhiên phải có một chút tình thú. Chỉ thấy Lâm Tuệ Hân dùng khoa trương bộ pháp cùng với trên diện rộng đông đưa động tác. Đi đến phía trước, lưỡng chân tách ra đứng thẳng. Tay nàng chậm rãi đem váy ngắn kéo lên đến, nàng dưới hông lông mu tại ngọn đèn chiếu xuống lóng lánh ra ánh sáng, có thể biết nàng huyệt dâm đã chảy ra ướt át dâm dịch, hơn nữa dính tiết tại lông mu phía trên. Nhìn thấy Hân tỷ bức này bộ dạng, Lưu Tân Vũ rốt cục thì không nhịn được, rõ ràng tướng mạo đoan trang, nhưng là thân thể lại vô cùng xinh đẹp Hân tỷ. Hắn thật không có gặp qua. Hân tỷ, ngươi thật là đẹp a a. Lưu Tân Vũ cầm trong tay đồ vật buông xuống. Đi nhanh hướng về Lâm Tuệ Hân đi tới, theo sau mạnh mẽ đem ôm. Cốt lão công, cài cấp bách, để ta hầu hạ ngươi. Lâm Tuệ Hân nói chuyện lúc, liền duỗi tay đem Lưu Tân Vũ thân thể đặt tại giường phía trên. Nàng ghé vào Lưu Tân Vũ hai chân ở giữa. Dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm làm. Nhẹ nhàng ôm nhu theo côn thịt phần thân liếm đến đỉnh quy đầu, sau đó lại chậm rãi liếm trở lại côn thịt phần thân, thậm chí còn càng đi xuống liếm Lưu Tân Vũ hòn giái. Lưu Tân Vũ cảm giác được thật thoải mái. Nhưng là bởi vì Hân tỷ không cho chính mình động, cho nên Lưu Tân Vũ chỉ có tiếp tục nằm tại trên giường, mặc cho Lâm Tuệ Hân đi chơi. Nhưng là Lâm Tuệ Hân đầu lưỡi quả thật vẫn là lợi hại, côn thịt còn không nghe nói vểnh lên. Lưu Tân Vũ mở mắt. Nhìn Lâm Tuệ Hân đứng người lên, trên người món đó lụa mỏng đồ ngủ căn bản cũng không có biện pháp che giấu nàng tốt dáng người. Lúc này Lưu Tân Vũ trong mắt mặt nhìn đến, là những người khác căn bản không có biện pháp bằng được gợi cảm dáng người. Hơn nữa nàng xinh đẹp vặn vẹo thân hình, chậm rãi ngồi xuống, hơn nữa dùng tay cầm chặt chính mình sớm cương lên côn thịt, tại cửa huyệt của nàng phía trên qua lại ma cọ, như vậy thị giác xúc giác song trọng cảm nhận càng là làm người ta mất hồn a. Lâm Tuệ Hân cọ sát một lúc lâu, đem quy đầu nhắm ngay chính mình huyệt dâm, chậm rãi ngồi xuống, nàng tùy theo côn thịt tiến vào thân thể ngẩng đầu, phát ra thật dài tán thưởng. A, lão công, dương vật của ngươi tốt thô rất tuyệt nha. A, a, rất tuyệt a. Hân tỷ, ngươi huyệt dâm cũng rất đẹp a. Mỗi lần dương vật của ta cắm vào ngươi bên trong thân thể thời điểm, ta đều có khả năng thật là thoải mái. Cảm thấy thật thoải mái a. Nha, lão công, ta có thể cảm giác được ngươi dương vật đến cỡ nào hưng phấn. Nó đang tại ta huyệt dâm bên trong nhất nhảy nhất nhảy. A, a, thật là thoải mái. A, nha, thật tốt. Của ta lão công có đầu rất tuyệt dương vật. Dương vật chính cắm ở ta huyệt dâm bên trong. Đầu này dương vật đang tại làm. A, a, thật tốt. Đẹp quá. Lâm Tuệ Hân lúc lên lúc xuống thấy lấy, nàng miệng huyệt cái kia hai miếng màu mỡ môi mật, tùy theo cao thấp động tác cùng với côn thịt ra vào, nhấc nuốt vừa phun lẩm nhẩm. Lưu Tân Vũ nhìn Lâm Tuệ Hân ngồi ở trên giường. Nhất rất ngồi xuống thấy lấy, trước ngực nàng cặp vú cũng tùy theo động tác mà đong đưa. Vậy thì thật là mỹ a. Lâm Tuệ Hân hai chân tại khoái sụp gần 10 phút sau đó, cũng đã có chút bủn rủn, cho nên nhịn không được quỳ xuống. Thứ 0495 chương nếm thử kỹ thuật mới lúc này Lưu Tân Vũ cố ý chủ động đem côn thịt hướng lên đâm, liền biến thành là do hắn chủ động đến làm nàng huyệt dâm. Nàng nhịn không được yếu đuối ghé vào Lưu Tân Vũ trên người, tùy ý Lưu Tân Vũ ôm chính mình. Càng thêm ra sức hướng lên đỉnh đưa, biến thành Lâm Tuệ Hân là dâm đảng kêu la liên tục ta. Ta muốn bị thân lão công giết chết. Thân lão công dương vật muốn chọc thủng ta à? Rất tuyệt. Ta muốn bị thân lão công dương vật chọc thủng. Đúng. Dùng sức. Chọc thủng ta. Chết ta. Đánh ngã ta. A rất tuyệt. Ta muốn ném. Ta muốn bị tốt lão công vứt bỏ. A đương Lâm Tuệ Hân phát ra thật dài tán thưởng về sau, cả người ngồi phịch ở Lưu Tân Vũ trên người. Lưu Tân Vũ cũng mượn cơ hội nghỉ ngơi một chút. Hắn đứng dậy chuẩn bị đi hướng toilet thời gian. Lại không tự chủ được nhìn về phía trên giường Lâm Tuệ Hân, bởi vì Hân tỷ lúc này ghé vào trên giường, lưỡng chân quyền tại thân thể của chính mình phía dưới, cho nên biến thành nàng mông rõ ràng có thể thấy được. Thậm chí cái kia xinh đẹp lỗ đít cũng có thể nhìn thấy. Đi qua tuy rằng đã từng xem qua băng ghi hình thượng chơi cửa sau hình ảnh, nhưng là lúc này, cái kia mỹ diệu lỗ đít đối với Lưu Tân Vũ sinh ra rất lớn hấp dẫn. Tăng thêm hắn vừa mới cũng không có xuất tinh, cho nên vẫn như cũ có tràn đầy xúc động, dùng ngón tay đi móc sờ Lâm Tuệ Hân huyệt dâm, sau đó dùng dính lấy dâm dịch ngón tay đi móc lấy Lâm Tuệ Hân lỗ đít. Ân! Lão công! Đừng như vậy nha! Biến thành nhân da rất ngứa nha! A! À, ngón tay của ngươi! Như thế nào đâm chọc nhân da bên kia đi á? Đừng á! Chỗ đó thật bẩn! A! À, đừng á! Lâm Tuệ Hân tuy rằng kêu không muốn, nhưng là nàng lại không phản kháng chút nào. Lưu Tân Vũ biết nàng chính là không có thói quen mà thôi, cho nên đưa ngón tay chọc vào tiến thêm đi, hơn nữa càng dùng sức quấy, biến thành bụng của nàng phát ra cô lỗ âm thanh, lúc này Lâm Tuệ Hân giãy giụa, sau đó chạy vội đến trong toilet mặc đi. Lập tức tọa tại cái bô phía trên, nhanh chóng bài tiết bụng uế vật. Lưu Tân Vũ theo vào toilet. Lâm Tuệ Hân biết Lưu Tân Vũ hôm nay nếu như không có cắm vào chính mình lỗ đít lời nói, phải không thôi. Cho nên nàng bài tiết qua đi. Trước lau sạch sẽ, sau đó cọ rửa một chút. Tiếp theo liền lấy ra dầu bôi trơn, vẽ loạn tại lão công côn thịt phía trên, hơn nữa đã ở lỗ đít của mình bốn phía toàn bộ sức một phen. Sau đó Lâm Tuệ Hân đi trở về mép giường. Ghé vào trên giường, lưỡng chân đứng thẳng. Đem chính mình lỗ đít làm được đến thích hợp nhất lão công làm cho độ cao, chờ đợi lão công lâm hạnh. A. À, chậm một chút. Chậm rãi sẽ đến. Rất đau a. À, ngươi lỗ đít không muốn kẹp chặt như vậy nhanh. Thả lỏng một chút. Ta mới có thể cắm đi vào a. À, Hân tỷ. Nhìn không ra lỗ đít như vậy nhanh. Nha. Nha. không nên cử động. Ta muốn cắm đi vào. Không nên cử động á. Với ngươi giảng. Nói không nghe à. Đúng. À. Đi vào. Ngươi không nên dùng lực á. Ta chậm rãi cắm đi vào. Ô. Nhân da mông nứt ra rồi á. À. Nứt ra rồi á. Rất đau à. Rất đau à. Nha. Không muốn. Tốt trướng nha. Dương vật của ngươi quá lớn á. Bởi vì Lâm Tuệ Hân lão công côn thịt xem như tương đương vĩ tráng. Cho nên cũng khó trách Lâm Tuệ Hân lỗ đít sẽ thêm thụ một chút tội. Nhưng là thật vất vả Lưu Tân Vũ cuối cùng có thể bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào thời điểm, Lâm Tuệ Hân lại bởi vì đầu này vĩ tráng dương vật cảm nhận đến người bình thường không cách nào lãnh hội khoái cảm cùng kích thích. A. A. A. Tốt lão công. Thật là thoải mái nha. Dương vật của ngươi sao có thể như vậy bỗng đâu. Ta chưa bao giờ biết. Lỗ đít bị có thể như vậy thích. A. A. A. Hân tỷ. Ta cũng không biết a. Làm ngươi lỗ đít. Có thể như vậy thích. A. Ta cũng thật sướng a. Ngươi lỗ đít kẹp chặt ta côn thịt thật chặt. Biến thành đầu ta đều đã tê rần. A. Đừng có dùng lực. Ta đau đớn a. Lão công. Nhân gia thoải mái liền không tự chủ được kẹp chặt nha. Ta nhìn. Nhiều lắm ngoạn vài lần. Lỗ đít ta mới có thể hợp ngươi dùng. A. A. A. Đừng như vậy mau. Ta muốn ném. Ta thật lại muốn ném. Lâm Tuệ Hân tại Lưu Tân Vũ địch làm nên phía dưới, rất nhanh liền đạt tới cao trào, sau đó hắn cũng là tại nàng bên trong thân thể bắn ra nóng đặc tinh dịch. Loại cảm giác này, cùng bắn tại tử cung bên trong lại không giống với, khiến cho Lâm Tuệ Hân hôn mê tới. Bất quá lần này Lâm Tuệ Hân ngược lại không có hôn mê nhiều thời gian dài, chính là bởi vì chưa từng nhận được loại kích thích này. Mới có thể hôn mê, cho nên mười mấy phút liền tỉnh lại, lúc này Lưu Tân Vũ cũng không có tại trong gian phòng, mà là cấp Lâm Tuệ Hân nhắn lại đi nhìn Âu Dương Tinh Đình rồi, dù sao hiện tại có người ở như hổ rình mồi. Lưu Tân Vũ lúc nào cũng là lo lắng. Lưu Tân Vũ đi đến chủ ngoài cửa phòng ngủ, cửa phòng hờ khép, nhẹ nhàng nhất nhéo bắt tay, môn liền mở ra một đường may. Lưu Tân Vũ nhìn thấy thân thể đẩy đà Hân tỷ tại giường lớn phía trên nằm nghiêng chơi điện thoại. Nàng quay lưng môn, người mặc một đầu đai đeo nhi đỏ thẫm sắc toàn bộ trong suốt gợi cảm váy ngủ, tơ tằm diện liêu, có vẻ thập phần đắt đỏ. Bởi vì vừa rồi ân ái, kia màu mỡ mông lớn bị áo ngủ buộc được thật nhanh, nhìn ra được bên trong không có quần lót. Bộ dạng nào chỉ là mê người a. Lưu Tân Vũ rón ra rón rén đi tới, ngồi vào Lâm Tuệ Hân phía sau, nhô đầu ra đi lè lưỡi, tại Hân tỷ khuôn mặt nhẹ nhàng liếm mấy phía dưới, lập tức miệng đầy lưu hương. Lâm Tuệ Hân bị trắng miệng đầu lưỡi vừa đụng. Quay đầu đối với Lưu Tân Vũ mị hoặc cười. Tắm rửa xong thoải mái sao? Ngươi để ta làm liên quan liền thoải mái hơn. Lưu Tân Vũ thân trên dùng sức, đem Hân tỷ cả người đặt ở gối đầu phía trên. Lâm Tuệ Hân kiều mị khép hờ đôi mắt. Khẽ mở trong suốt môi hồng, thổ khí như lan, lập tức cùng Lưu Tân Vũ kịch liệt hôn. Lưu Tân Vũ thấy thế, kìm lòng không được lè lưỡi cùng Hân tỷ đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, quấy. Thân thể hai người kịch liệt vặn vẹo. Lâm Tuệ Hân trắng nõn to mọng vú trái, đã theo bên trong váy ngủ nhảy ra, bị Lưu Tân Vũ lồng ngực chen ép ma sát, vốn là nằm ở nửa cương lên trạng thái đầu vú nhi lập tức liền hoàn toàn đỉnh. Lão công. Lâm Tuệ Hân thở gấp một tiếng. Nàng cầm chặt Lưu Tân Vũ một cái tay lớn, kéo đến chính mình viên kia lộ ra ngoài trắng mập vú lớn phía trên. Mềm nhũng vú lớn, một tay đều toản bất quá đến, nhu thập phần đã nghiền, quan thưởng thức nhi một cái làm sao có thể đủ đâu này. Lưu Tân Vũ một bên hôn môi Lâm Tuệ Hân, một bên dùng tay kia thì đem nàng đai an toàn rớt ra, bắt được mặt khác viên kia vú lớn bắt đầu vuốt ve vân vê. Nhu chỉ chốc lát, Lưu Tân Vũ lại cúi đầu, trương miệng ngậm chặt Lâm Tuệ Hân đứng thẳng đầu vú. Dùng đầu lưỡi đem Lâm Tuệ Hân đầu vú tại khoang miệng của mình bên trong trượt đến đi vòng quanh. Thỉnh thoảng dùng răng nhẹ gặm cùng đầu lưỡi hút mút, Lâm Tuệ Hân nộn màu hồng đầu vú hiện tại rất giống là một viên sưng tấy nho. Hân tỷ. Vợ, thân ái. Lưu Tân Vũ mút lấy Hân tỷ phì nộn vú lớn, càng liếm càng cảm thấy hương nộn, Hân tỷ, ban lão công cởi quần ra a. Lâm Tuệ Hân mị hoặc cười, dùng hai cái trắng nõn chân ngọc đem lão công Lưu Tân Vũ quần ngủ gạt. Lưu Tân Vũ lửa nóng đại dương vật đột nhiên bắn ra. Lưu Tân Vũ nhìn người khoác gợi cảm váy ngủ mỏng, bên trong trần trụi kiều thê, làn da trơn bóng tinh tế, hai cái bạch nút nít vú lớn có vẻ đặc biệt to lớn phì nộn, màu đỏ tươi đầu vú. Tô điểm tại màu hồng phấn quần vú ở giữa, là như vậy bắt mắt. Thứ 0496 chương một lần nữa miệng huyệt dâm đen nhánh lông mu, đều đều dáng nằm ở hơi hơi lồi ra huyệt dâm bên trên, hai miếng môi mật ăn khớp khe huyệt, đã ẩn ẩn dần hiện ra ướt át sáng bóng. Giống như nghe được nữ tính hạ thân đặc hữu khí tức. A. À, lão công thực khó chịu a. À. Nhân gia rất muốn. Lâm Tuệ Hân bị nam nhân bóp cả người tê dại, cổ kia dâm đãng sức lực nhi khỏi phải nói có bao nhiêu cám dỗ người, vẻ đỏ thẫm sắc sơn móng tay trắng nõn ngón chân tim nhi gắt gao thẳng băng. Nàng dường như nhịn không được tựa như, tự cái tách ra trắng nõn đùi, nâng lên thơm ngọt chân phải tham hướng Lưu Tân Vũ dưới hông, dùng chân chỉ đùa dẫn Lưu Tân Vũ bắn quá tinh dương vật. Mà lúc này hùng tráng dương vật sớm phẫn nộ cương lên. Mang theo lửa nóng cùng nhịp đập, cứng trắng đứng sừng sững tại trong không khí, diêu đầu hoảng não cùng nàng xinh đẹp chân ngọc lẫn nhau ma sát. Lâm Tuệ Hân hỗn hển thở gấp, dùng chân phải vẽ đỏ thẫm sắc sơn móng tay trắng nõn ngón chân kẹp lấy Lưu Tân Vũ quy đầu khoái sụp. Đồng thời chân trái chuyển qua Lưu Tân Vũ cổ, dùng chân chỉ Lưu Tân Vũ tại dưới tai cùng quai hàm thượng nhẹ nhàng ma sát, Lưu Tân Vũ bất giác liếc xéo liếc trong mắt nhìn lên, một đoạn tuyết trắng như ngọc chân ngọc nha cùng năm tinh vi đáng yêu ngón chân. Đang tại chính mình trước mắt mấy tấc địa phương di chuyển, lập tức nội tâm một trận kích động, hai tay phút chốc ôm lấy má một bên chân ngọc, cầm lấy miệng cắn động. Dùng tay bóp làm nàng gợi cảm ngón chân, Lưu Tân Vũ không ngừng nhẹ tao nàng chân tâm. Dùng tay trêu đùa Lâm Tuệ Hân ngủ căng ấm áp đỏ thẫm sắc sơn móng tay thon dài ngón chân. Thường thường vặn bung ra gắt gao bám vào cùng một chỗ ngón chân, lộ ra Lâm Tuệ Hân ngón chân trong khe hở mềm mềm, thoáng ẩm ướt chỉ thịt. Sau đó đem đầu lưỡi vói vào Lâm Tuệ Hân kẻ ngón chân bên trong liếm. Bắt nửa ở ngón chân của nàng, đem Lâm Tuệ Hân ngày thường thập phần no đủ chân trái ngón chân đầu, lần lượt chứa tại miệng bên trong đặt ở đầu lưỡi dưới, dùng răng nhẹ nhàng cắn. Cẩn thận lĩnh hội phía trên giày chỉ thịt ở giữa nhàn nhạt vị mặn. Bởi vì Lâm Tuệ Hân buổi chiều đã tắm tắm, trên chân hương vị đã không bằng là như vậy dày đặc, nhưng lưu lại mùi chân hôi vẫn để cho Lưu Tân Vũ nghe thấy dục tiên dục tử. Hùng ưng bừng bừng phấn chấn. A. A. Yêu thích. Cứ tiếp tục A. Đừng có ngừng A. Biến thành nhân gia thoải mái nha. Đúng. Tiếp tục. Liếm ta ngón chân. Đúng. A. A. Lúc này Lâm Tuệ Hân dùng hai cái tay khuỷu tay sau này chống lấy bán ngưỡng thân thể yêu kiều. Ỷ dựa vào đầu giường, nâng lấy hai cái tuyết trắng vú lớn. Mắt phượng mê ly dâm đãng kêu la, mặc cho Lưu Tân Vũ hôn môi mút lấy chính mình chân trái ngón chân. Lão công. Dương vật của ngươi. Ngươi. Quá dài, quá thô, quá tráng. Ngươi không chỉ có. Cắm ở tiểu. Huyệt. Không. Cắm vào. Huyệt tâm A. Muốn đâm chết. Tỷ tỷ. Lâm Tuệ Hân cảm nhận đến theo phía trên chân ngọc truyền đến từng trận ngứa ngáy cảm giác khác thường, không ngừng kích thích chính mình quanh thân thần kinh, đẩy đà thân thể lập tức làm ra nhiệt liệt phản ứng. Dài rộng vú lớn bắt đầu nở, đầu vú thay đổi lớn hơn nữa cứng hơn rồi, huyệt dâm phát tao ngứa, lão công A. Ân. Đẹp quá. Thật thoải mái. Lâm Tuệ Hân chịu không nổi tựa như dùng tay trái nhẹ nhàng vú trái, một bên khác đồng dạng phì nộn vú lớn. Lại kiêu ngạo lõa lồ, nhỏ nhắn mềm mại tay phải, duỗi đi xuống dùng ngón tay đẩy ra sưng đỏ môi mật. Lộ ra dâm thủy chảy đầm đìa đỏ rực huyệt dâm. Nàng dùng sức mát xa ướt đẫm môi mật muối thịt, còn đem ngón giữa cùng ngón áp út cắm vào chính mình huyệt dâm bên trong rất nhanh quất làm, nhưng vẫn mình thủ dâm, lấy nâng cao chính mình khoái cảm. Hân tỷ, vợ, ngươi có thể thật biết chơi à? Dương vật càng lớn ngươi càng thoải mái à? Lưu Tân Vũ bị Lâm Tuệ Hân chân phải ngón chân gắt gao kẹp lấy quy đầu sáo động, ngón chân tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng ma sát, Lưu Tân Vũ bị Hân tỷ khiến cho tâm ngứa khó chịu có chút không chịu đựng được. Lâm Tuệ Hân huyệt dâm trung đã tràn ngập dâm thủy, nàng thở gấp liên tục, kịch liệt vặn vẹo xà eo, đồng thời dùng ngón tay càng thêm kịch liệt cắm vào làm huyệt dâm. Lưu Tân Vũ nghe Lâm Tuệ Hân huyệt dâm phát vương ngón tay quấy âm thanh. Nhìn Lâm Tuệ Hân kiều mị mị thái, dưới hông thô đen dương vật hướng lên trời nhô lên thẳng tắp, tử hồng quy đầu viên trướng tỏa sáng, lỗ tiểu trên miệng đã che kín trong suốt chất lỏng, theo bên trong mũi phát ra trầm trọng tiếng thở gấp. Hai con mắt mở giống như chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Lâm Tuệ Hân mê người thân thể, hưởng thụ Hân tỷ vẻ đỏ thẫm sắc sơn móng tay trắng nõn ngón chân giao khoái cảm. Lâm Tuệ Hân không tì vết mặt ngọc phía trên tinh mâu nửa mở. Choáng váng mảng má đào, nói không ra giả đảng yêu mị. A. A. A. Thật thoải mái. Lão công. Ta sắp ra rồi. A. A. Ta muốn ném. Nha. Nha. Sướng chết ta. Lâm Tuệ Hân dùng ngón tay tại chính mình huyệt dâm đột nhiên quất mấy phía dưới. Hoa tâm xoay mình nhất chua. Một cổ ấm áp chất lỏng dọc theo nhúc nhích không ngừng huyệt dâm mắt phun bắn ra, tiếp lấy đại lượng chất lỏng tùy theo phun đi ra, cuồn cuộn không dứt trào ra huyệt dâm, thuận theo trắng mập mông cong chảy tới giường phía trên. Liền ga giường đều ướt đẫm, vừa đụng giống như là có thể xoay xuất thủy. Lâm Tuệ Hân triều phun một lần về sau, tứ chi mềm nhũn nằm tại trên giường, trên người không đề được một điểm khí lực. Hân tỷ, mau nằm sấp lên. Lưu Tân Vũ giúp đỡ Lâm Tuệ Hân bay qua thân. Làm ta nhìn ngươi một chút mông cong. Lâm Tuệ Hân hai chân nhất quyền, đem mông cong quyệt, Lưu Tân Vũ đem Lâm Tuệ Hân váy ngủ vạt áo vén tới thon thon eo nhỏ phía trên, trước mắt đôi này như mông cong, vừa tròn lại mập, quan từ phía sau nhìn. Có thể cảm thấy hấp dẫn cực lớn cảm giác, cái loại này gợi cảm cảnh trình độ, tuyệt không là cô nương trẻ tuổi tiểu mông cong có khả năng với tới. Lưu Tân Vũ đem Lâm Tuệ Hân hai bên phì nộn trơn bóng bờ mông thoáng rớt ra. Sâu thẳm rãnh mông, bị chỉnh tề nếp gấp bao vây viên xảo hậu môn, hủ mật tựa như huyệt dâm, diễm lệ khe huyệt, làm hắn nhìn cái miệng đắng lưỡi khô, tốt hơn tỷ, ta cần phải cắm đi vào rồi. Lưu Tân Vũ nói xong, đại dương vật nhắm ngay Lâm Tuệ Hân ướt đẫm huyệt dâm mạnh mẽ dùng sức. Tư một tiếng, toàn bộ cắm vào. Lâm Tuệ Hân mãnh liệt vặn vẹo đầy đặn phì nộn mông cong. Dùng nóng cháy chặt chẽ nhiều chất lỏng huyệt dâm, thật chặt bao lấy Lưu Tân Vũ dương vật. A. Dùng sức. Dùng sức. Cắm vào A thật tốt quá. Lão công. Ngươi thật làm A. Lâm Tuệ Hân dâm đãng kêu la đem đầu mai tại gối đầu phía trên, hai tay gắt gao bắt lấy ga giường, trước ngực treo ngược một đôi tuyết trắng vú lớn, tùy theo Lưu Tân Vũ kịch liệt cắm vào làm trước sau lay động. Vẻ đỏ thẫm sắc sơn móng tay trắng nõn ngón chân dùng sức cung nhanh gấp khúc. Bởi vì phòng ngủ là cách âm, Lâm Tuệ Hân vô cùng khiêu khích tính tiếng trên rỉ càng lúc càng lớn. A. Đại dương vật. A. Đại dương vật lão công A. Khoái chết ta. Thích. Thích A. Mau. Nha. Mau A. Huyệt tâm muốn bị đụng thấu. Để ta chết đi. Nàng đẩy đà thân thể quỳ ở trên giường, mông bự dơ lên cao, eo nhỏ thấp ép, thân trên ngửa ra sau, nguyên bản cuốn lên tóc dài đã tản ra. Tùy theo Lưu Tân Vũ kịch liệt cắm vào làm mà tung tăng nhảy múa. Nàng tay phải đỡ ở phía trước đầu giường phía trên, cánh tay trái duỗi ở phía sau, liên tục không ngừng dâm đãng kêu la. Thứ 0497 chương đi cửa sau ta. Lão công A. Ngươi đội lên. Nhân gia. Huyệt dâm A. Thật là thống khoái. A. A. Ta. Ta. Ta đấy. A. Lưu Tân Vũ cũng là quỳ, tay phải nâng lấy Lâm Tuệ Hân nặng trịch bên phải vú sữa, tay trái kéo lấy tay trái của nàng cổ tay, mông chỉ một chút liên tục không ngừng hướng đến Lâm Tuệ Hân mông công thượng đẩy lấy. Khiến nàng bên trái vú sữa lấy tiết tấu giống nhau lay động. Đại dương vật đem ngập nước huyệt dâm chọc vào phốc phốc kêu vang. Đột nhiên Lưu Tân Vũ hô hấp trở nên thập phần dồn dập, quất đánh động tác cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Lâm Tuệ Hân huyệt dâm trung một trận giật giật, chỉ cảm thấy cái kia thô to dương vật, giống một cây hỏa trụ, cắm ở chính mình huyệt dâm bên trong, chạm được huyệt dâm, đi vào hoa tâm, xuyên thấu trái tim, toàn thân của nàng giống như lửa thiêu đốt. Nàng cảm thấy trong lòng từng đợt khô nóng, kiều mặt xuân triều bốn phía, môi thơm thở gấp hồng hộc. Mỗi một lần dương vật đội lên huyệt dâm, nàng đều là một trận giật giật cùng dâm đãng kêu la, nàng cắn chặt môi, bại lộ một loại cực đẹp vô cùng thoải mái dễ chịu biểu cảm. A. A. Tốt. Lão công. Ngươi quá lợi hại. A. A. A. Ta. Ta muốn. Muốn quăng. Cao trào. Sắp tới. Lưu Tân Vũ đem Lâm Tuệ Hân mông cong ôm càng chặt hơn, dương vật đút vào tốc độ càng thêm kịch liệt, Lưu Tân Vũ nhìn Hân tỷ gợi cảm mị hoặc biểu cảm. Cũng không nhịn được nữa, một cái rất lớn cổ nồng trọc tinh dịch đột nhiên theo bành phòng tới cực điểm dương vật bắn ra. Hoa Tâm nhận được Lưu Tân Vũ nhiệt tinh tưới dội Lâm Tuệ Hân, cả người thang mềm xuống, mặc cho Lưu Tân Vũ kia dương vật căng cứng lên phao tại huyệt dâm bên trong. Hưởng thụ ấm áp nhiều thủy huyệt dâm, đem sở hữu tinh đặc, một đạo quán chú tiến huyệt tâm, thẳng đến tinh dịch một giọt không dư thừa bắn xong, Lưu Tân Vũ mới rút đi ra, ngã ngồi ở trên giường, nhìn bị Lâm Tuệ Hân huyệt dâm bên trong chảy ra trắng đục tinh dịch. Lập tức sinh ra một loại chinh phục cảm giác. Lâm Tuệ Hân vì lấy lòng chính mình lão công, dựa đến trước người hắn, dùng miệng đem dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch đại dương vật liếm sạch sẽ. Hoảng đầu hút mút một trận quy đầu, lại tại dương vật phía trên hạ liếm láp. Lại một bên bắt dương vật, một bên đem hòn giái chứa tại miệng bên trong chuyển động, quy đầu bị ấm áp miệng bao lấy, rất là sảng khoái. Lưu Tân Vũ nhìn xem cuộc khởi, một tay lấy nàng kéo vào trong lòng. Hân tỷ, ngươi thật đúng là tao đáng yêu. Chúng ta một lần nữa a. Nói, liền thôi khởi Lâm Tuệ Hân váy ngủ, ngậm đỏ thẫm sắc đầu vú hút mút. Lâm Tuệ Hân ôm lấy đầu của hắn, hưởng thụ vú lớn bị liếm hôn ôm nhu khoái cảm. Theo sau Lâm Tuệ Hân kinh ngạc, liền vội vàng ngăn cản hắn. Lão công, ngươi thật nghĩ chỉnh tử ta à? Nói xong nhất chỉ chính mình phát sinh ngoại lực đại môi mật, ngươi hôm nay quá mạnh, như vậy kịch liệt làm, lại đến làm hư. Ha ha, đừng lo lắng, cửa trước không được, ta đi cửa sau a. Lão công. Lão công. Đừng làm rộn. A. Ta sẽ chịu không nổi. Lâm Tuệ Hân mị nhãn như tơ nhìn người yêu đừng cho nàng trước sau tao ương. Tuy rằng vừa rồi một chớp mắt thập phần sảng khoái, nhưng là giá quá lớn, nàng nhưng là chậm hơn nửa ngày. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, một tay lấy Lâm Tuệ Hân lật, liền liếm nàng màu nâu đỏ lỗ đít, theo sau Lưu Tân Vũ tại Lâm Tuệ Hân mông cong phía trên nhéo nhéo, lại đem dính lấy dâm thủy ngón tay, cứng rắn đâm vào nàng lúc đóng lúc mở nâu lỗ đít. Hướng hai bên khuếch trương, vì trong chốc lát chơi cửa sau làm chuẩn bị. Lâm Tuệ Hân tay đỡ giường lan quỳ ở trên giường, váy ngủ bị cởi bỏ, hai cái rung rung rẩy rẩy to trắng vú sữa nặng trịch đổ sạch, hai chân thon dài tách ra nhô thật cao tuyết trắng mông lớn lúc. Lưu Tân Vũ hai ngón tay, tại trong lỗ đít nàng tiến tiến lui lui. Hân tỷ, như thế nào đây? Sướng hay không? Thích. A. Khoái chết. Lão công. Nghe Lâm Tuệ Hân nói như vậy, Lưu Tân Vũ một tay cầm chặt Lâm Tuệ Hân vú lớn thưởng thức. Lâm Tuệ Hân mắt hạnh hơi mở gương mặt mị hoặc dạng, huyệt dâm lại có dâm thủy chảy ra, ngứa ngáy khó nhịn rồi, Lưu Tân Vũ nhìn cũng là huyết mạch phun trào, đại dương vật lại lần nữa cứng lên. Lưu Tân Vũ dùng ngón tay tại Lâm Tuệ Hân lỗ đít bên trong. Lại móc lấy một hồi, đưa ngón tay rút đi ra. Hân tỷ đừng vội. Trước tiên đem ngươi thích nhất đại dương vật bỏ vào huyệt dâm bên trong, làm điểm dâm thủy ướt át một chút. Nói xong quỳ gối tại Lâm Tuệ Hân phía sau cái mông, đem chính mình vừa khôi phục nguyên khí dương vật. Đâm vào Lâm Tuệ Hân huyệt dâm bên trong, nhìn dương vật của mình dần dần bị Lâm Tuệ Hân theo nhồi máu, mà trở nên đỏ sẫm hai miếng đại môi mật nuốt hết. Sau đó dụng lực đỉnh đầu, cắm thẳng vào dâm thủy tràn ra huyệt dâm chỗ sâu. Lâm Tuệ Hân cảm thấy Hoa Tâm bị Lưu Tân Vũ đại quy đầu đỉnh hướng lên vừa động, lập tức thở gấp liên tục, hai hàng lông mày trói chặt. A. A. Tốt. Thật sâu. Lão công. Ngươi cắm vào thật sâu a. Lưu Tân Vũ bắt được nàng treo ngược vú lớn. Mông bắt đầu trước sau lay động, tiếp công vậy thô đại dương vật, bắt đầu chà đạp nàng non nớt huyệt dâm, đỏ tươi sắc mép thịt bị đại dương vật vô tình đính đến cuồn cuộn lên. A. A. cắm đến. Để. Nha. Đội lên. Huyệt dâm. Nha. Lưu Tân Vũ thả ra hai chân của nàng. Đổi thành nhéo nàng eo nhỏ, bay nhanh hoạt động mông eo, tháo nước biên độ nhỏ đi, tần suất lại tăng lên. Quy đầu như mưa rơi, dừng ở đang đứng ở cực độ hưng phấn, cực độ mẫn cảm trung hoa tâm phía trên, hân tỷ, sướng hay không? Lão công muốn làm ngươi sướng hay không? A. À, chơi ta. Giết chết ta đi. A. À, thích. Thích lên trời. Ân. A. A. A. Lâm Tuệ Hân quả thực sắp điên cuồng, hai chân kẹp chặt Lưu Tân Vũ eo, thân thể bắt đầu giống như xà vặn vẹo, một mực nắm ga dường như hai tay chuyển qua một đôi vú lớn phía trên. Một bên bóp nhéo đầu vú, một bên xoa nắng vú sữa. Lưu Tân Vũ hai tay nắm lên Lâm Tuệ Hân hai cái tinh tế mắt cá chân, dùng đầu lưỡi thay phiên liếm, Lâm Tuệ Hân trắng nõn tim nộn gắt gao giòn cùng một chỗ ngón chân, vẽ màu hồng sơn móng tay trắng nõn ngón chân càng thêm gợi cảm. Hắn dùng lực hút mút khởi Lâm Tuệ Hân ngón chân đầu, từ ngón chân lớn đến chân nhỏ chỉ cũng chưa bỏ qua. Lưu Tân Vũ liên tiếp khí lại Lâm Tuệ Hân huyệt dâm lại quất cắm hơn 300 phía dưới, chỉ thấy hắn cả người ẩm ướt. Mặt đầy mồ hôi, khí thô thở gấp, hắn cảm thấy Lâm Tuệ Hân âm đạo đột nhiên đại lực co lại, biết nàng lại cao trào. Nhìn Lâm Tuệ Hân sau cao trào hai cái vú lớn, cấp tốc phập phồng mị thái, đột nhiên rút ra tăng lên tới cực điểm dương vật. Nắm Lâm Tuệ Hân đầu, dùng sức đem chính mình đại dương vật, nhét vào vậy không đoạn thở gấp trong môi anh đào, đem miệng kia ba nhét đến tràn đầy bất lưu một điểm khe hở. Hắn lại điên cuồng điệp nhị gần 10 cái, sau lưng một phát nha. Nồng bạch tinh dịch liền như thủy triều tuôn đi ra. Lưu Tân Vũ dương vật run run mấy chục giây, mà Lâm Tuệ Hân là không ngừng ngốn từng ngụm lớn, cho dù là như vậy, như trước không để cho nàng đoạn ho khan, nhìn bình thường đoan trang đại khí hân tỷ. Lúc này khóe miệng Lưu Tinh Dịch, mị nhãn như tơ nhìn chính mình. Lưu Tân Vũ nhấc mông ngồi vào một bên, từng ngụm thở hổn hển, hân tỷ, ngươi thật đúng là cái tiểu yêu tinh, ta hôm nay khoái chết. Thứ 0498 chương Tô Xảo Nguyệt phải đi ngày hôm sau Lưu Tân Vũ vừa rời giường. Liền nhận được Tô Xảo Nguyệt điện thoại. Ngươi như thế nào sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, là nghĩ mời ta cùng nơi ăn điểm tâm sao? Đúng rồi. Muốn cho ngươi theo giúp ta ăn bữa sáng, sau đó thật tốt cáo biệt một chút. Cáo biệt một chút. Như thế nào tỷ tỷ chẳng lẽ muốn hồi Ma Đô phát triển sao? Còn không biết, bất quá tổng tại nơi này cũng không phải là chuyện này, ngươi trước lên đây đi, ta tại Thiên Thai bên này chờ ngươi. Được chưa, vậy ngươi chờ ta trong chốc lát. Lập tức liền đi qua. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tân Vũ nhìn về phía bên người còn buồn ngủ Lâm Tuệ Hân. Hân tỷ, ngươi lại một lát thôi, ta có chút việc cần phải đi xử lý một chút. Là cái kia Tô Xảo Nguyệt Tô, tổng gọi điện thoại cho ngươi sao? Lâm Tuệ Hân rất rõ ràng, những người này trung tại Ma Đô phát triển chỉ có Tô Xảo Nguyệt một người, mà có thể sớm như vậy đưa ra cáo biệt đại khái cũng chỉ có nàng. Đúng, chính là Tô Tổng, ta đi nhìn nhìn tình huống gì. Được chưa? Bất quá lần trước ngươi nói nàng mời ngươi, làm sao vậy đến? Lưu Tân Vũ một bên mặc lấy quần áo một bên cúi đầu giải thích, lần trước nàng mời ta cùng nàng đi Ma Đô cùng một chỗ muốn làm chủ bá công ty. Lâm Tuệ Hân nghe nói như thế ánh mắt liền trợn tròn. Theo sau có chút khẩn trương hỏi, vậy ngươi muốn đi sao? Không phải không thừa nhận hiện tại Lâm Tuệ Hân, thật sự là thập phần ỷ lại Lưu Tân Vũ, căn bản rời không được hắn, nếu hắn muốn đi Ma Đô lời nói, chỉ sợ chính mình được khó chịu tốt một thời gian mới có thể chậm. Hân tỷ đi Ma Đô lại không phải là nói cứ tựu có thể đi, hơn nữa, ta tính là đi cũng muốn cùng ngươi cùng nơi đi nha. Nghe nói như thế, Lâm Tuệ Hân một lần nữa nằm ngã xuống trên giường, dùng chăn đem chính mình kia bại lộ ra to lớn vú lớn che đậy. Vừa lòng gật đầu nói, kia còn không sai biệt lắm. Theo sau Lâm Tuệ Hân nói, nếu Ma Đô bên kia chủ bá công ty thật có tiềm lực phát triển lời nói, kỳ thật chúng ta đi qua cũng không phải là không được. Dù sao hiện tại đây là một cái mới phát ngành nghề. Công ty cũng không có thiếu đánh giá sư đối kỳ làm ra lời bình, tỏ vẻ này thật là tốt một cái ngành nghề. Cái này ta cũng nghe bọn hắn nói qua, bất quá nghe Tô Xảo Nguyệt có ý tứ là hiện tại cái này ngành nghề cạnh tranh quá lớn. Hơn nữa đại bộ phận đều là tại tuyên truyền phía trên xuống tay đoạn, về phần chân chính làm sự tình người kỳ thật không nhiều lắm. Lâm Tuệ Hân gật gật đầu, loại này tuyên truyền thủ đoạn nàng quá minh bạch, kỳ thật nói trắng ra chính là lắc lư người. Ta đi trước nhìn kỹ hẳn nói, như thế này nếu có cái gì tình huống mới, ta đúng lúc cùng Hân tỷ nói. Được chưa, vậy ngươi nhanh a, đừng làm cho người ta đợi lâu, nhưng là ngươi phải nhớ, ngươi có thể trăm vạn không thể bị nàng quải chạy, ngươi nhưng là của ta tốt lão công. Yên tâm đi, Hân tỷ, ta chẳng lẽ còn sẽ bị người khác quải chạy giờ sao? Tại trong mắt của ta cái nào nữ nhân đều không có ngươi có mị lực. Thôi đi, liền đã nói nghe dỗ ta, ngươi nếu cảm thấy ta có mị lực, ngươi nói cho ta chuồn chuồn là xảy ra chuyện gì, còn có cái kia thi thi. Lưu Tân Vũ thầm nghĩ. Âu Dương Tinh Đình sự tình, hắn là không có biện pháp nào. Hai người nước chảy thành sông rồi, cũng không thể cuối cùng sinh thành kẹp chặt a. Hơn nữa, chuồn chuồn cùng Lâm Tuệ Hân là hai cái khác biệt cảm giác. Một là phong vận vẫn còn, mà một cái khác là tuổi thanh xuân thiếu, loại này cơ hồ là trời đất khác biệt cảm nhận, kia làm sao có thể đánh đồng đâu này. Bất quá những lời này hắn không dám đối với Lâm Tuệ Hân nói, bằng không đối phương thế nào cũng tức giận không được. Mấy phút sau đó, Lưu Tân Vũ liền đi đến tửu điếm tầng cao nhất Thiên Thai. Nơi này là quan sát đảo thượng sở hữu cảnh sắc chỗ tốt nhất, bất quá dưới bình thường tình huống tửu điếm là sẽ không để cho khách nhân đi lên. Dù sao nếu thật xảy ra chuyện gì, tửu điếm cũng là có trách nhiệm, càng huống chi đến nơi này ngoạn nhi người không phú thì quý, ai cũng nói không chính xác có cái gì che giấu đại lão. Lưu Tân Vũ mới từ Thiên Thai cửa nhỏ nhi đi ra, liền nhìn thấy mặc lấy một thân màu đen váy dài. Mà trên chân cũng là màu da tất chân Tô Xảo Nguyệt đứng ở Thiên Thai lan can một bên, nhìn phía xa ngẩn người. Một đầu mái tóc đen nhánh tại phong trung liên tục không ngừng phiêu đãng. Có vẻ lúc này Tô Xảo Nguyệt giống như thần tiên. Như thế nào tỷ là luyến tiếc nơi này? Nếu luyến tiếc nói liền chớ đi chứ sao? Nghe được Lưu Tân Vũ lời nói, Tô Xảo Nguyệt quay đầu nhìn, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Nàng vốn là mang theo công ty người đi ra đoàn xây. Lại không nghĩ đến tại nơi này thu hoạch một phần hồn nhiên tình yêu, càng là thỏa mãn chính mình linh hồn cùng trên thân thể song trọng kích thích dục vọng. Không đi là không có khả năng. Dù sao thủ hạ còn có rất nhiều người trông cậy vào ta ăn cơm đâu. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu nói, vậy tại sao không đem công ty dời đến Hàng Thành đến đâu này? Nơi này là những cái này mới phát ngành nghề nôi, trên cơ bản lớn hơn một chút nhà cung cấp hàng đều tại một bên. Tô Xảo Nguyệt gật đầu quả thật Hàng Thành xem như mèo bảo làm giàu nơi. Kéo cái này ngành nghề cuộc khởi, càng là khiến cho đến tiếp sau đại bộ phận sản nghiệp cuộc khởi đều rời không được chỗ này. Không được đâu. Hàng Thành bên này cạnh tranh phỏng chừng so với Ma Đô còn lớn hơn nữa tại Hàng Thành chỗ này. Ta trên cơ bản không có người nào mạch, đến nơi này phát triển sẽ rất chế ngự. Ta có nha. Chỉ cần tỷ tỷ đáp ứng đến Hàng Thành phát triển, còn lại sự tình ta đều có thể giúp ngươi thu phục, nói không chừng tại nơi này. Công ty của ngươi khốn cảnh có thể được giải quyết đâu. Tô Xảo Nguyệt bắt tay đặt ở Lưu Tân Vũ gò má phía trên ôm nhu sờ động vài lần. Theo sau cười nhạo, ngươi có biết tỷ tỷ công ty gặp được cái gì khốn cảnh sao? Ngươi liền có thể giải quyết. Thậm chí cũng phải dựa vào ngươi nói sao? Dù sao ngươi nói ta mới có biện pháp giúp ngươi giải quyết nha. Tô Xảo Nguyệt nghe nói như thế, cười. Thật vất vả đợi nàng cười xong mới nói, kỳ thật tại nơi nào phát triển. Đối với chủ bá công ty tới nói quả thật không có quá lớn khác biệt. Bất quá bây giờ công ty ta vấn đề khó khăn lớn nhất là không có chủ bá. Không có chủ bá. Lưu Tân Vũ trong lòng kinh ngạc. Nếu là chủ bá công ty. Như vậy chủ bá nhất định là quan trọng nhất một vòng. Nếu là không có chủ bá đến chống đỡ tràn diện lời nói, chỉ sợ công ty phát triển quả thật không có khả năng đi vô cùng lâu dài. Nhưng là tỷ tỷ, công ty của các ngươi không có chủ bá lời nói. Còn như thế nào phát triển đến bây giờ? Tô Xảo Nguyệt nghe nói như thế, xoa xoa mi tâm, thở dài, theo sau chỉ lấy bên cạnh ghế nói, ngồi xuống chuyện vãn đi, ta đã để nhân đem bữa sáng chuẩn bị xong. Nhìn đến trên bàn rực rỡ muôn màu đồ ăn. Lưu Tân Vũ cũng không có khách khí, liền trực tiếp ngồi xuống mỉ mỉ uống một ngụm sữa bò, theo sau mới nhìn về phía Tô Xảo Nguyệt, chờ đợi giải thích của nàng. Kỳ thật tỷ tỷ công ty, trước kia cũng là có không ít chủ bá. Hơn nữa thực lực bọn hắn đều thật tốt. Vậy tại sao hiện tại Khuyết thiếu chủ bá đâu này? Không có khả năng là kia một chút gia hỏa đều đi ăn máng khác đi à nha. Kia cũng không phải là, có mấy cái quả thật đi ăn máng khác rồi. Nhưng có tuyệt đại đa số vẫn là lưu xuống. Chẳng qua Internet phát triển quá nhanh, rất nhiều sáo lộ không đợi ngươi thăm dò rõ ràng, liền liền có tân đồ vật sinh ra, đây cũng là Internet công ty bị loại bỏ quan trọng nhất nhân tố. Lưu Tân Vũ vẫn có một chút không hiểu. Kia cùng công ty chủ bá có cái gì quan hệ? Bất quá hắn cũng không có hỏi ra đến, tin tưởng trong chốc lát Tô Xảo Nguyệt tự nhiên sẽ vì hắn giải đáp. Dù sao theo hai người ân ái sự tình phía trên có thể nhìn ra. Tô Xảo Nguyệt nhưng là phi thường khéo hiểu lòng người. Thứ 0499 chương trực tiếp chọn người quả nhiên không cần Lưu Tân Vũ đợi nhiều thời gian dài, Tô Xảo Nguyệt liền chủ động đã mở miệng. Nhưng là công ty trước kia chủ bá sáo lộ, đã không thích hợp hiện tại lưu hành xu thế. Cho nên có vẻ có chút sáo lộ biến chất. Hơn nửa năm gần đây đến tùy theo chủ bá ngành nghề quật khởi, mọi người đã càng ngày càng giống tuổi trẻ hóa phát triển, điều này cũng dẫn đến công ty phía trước ký hợp đồng chủ bá có chút cùng không lên thủy triều. Lưu Tân Vũ nghe nói như thế không khỏi âm thầm gật đầu, quả thật tựa như Tô Xảo Nguyệt nói như vậy, hiện tại khác biệt độ tuổi người, thẩm mỹ quả thật có khác biệt rất lớn. Tựa như ngày hôm qua hắn cùng Âu Dương Tinh Đình mấy người đi chơi thời điểm phát hiện đối phương tán gẫu chính là vài cái minh tinh. Mấy cái này nhân hắn nghe đều chưa từng nghe nói, thậm chí không biết những người này có cái gì tác phẩm tiêu biểu. Khi hắn hỏi Âu Dương Tinh Đình thời điểm lại chỉ lấy được đối phương một câu đủ suất là được, quản nhiều như vậy làm gì? Tỷ tỷ kia có ý tứ là hiện tại trong công ty cũng không có nhỏ tuổi điểm chủ bá, hoặc là nói chủ bá không có cái mới tiên sáo lộ chứ sao? Tô Xảo Nguyệt tao nhã nuốt phía dưới một ngụm cà phê, lập tức gật gật đầu. Thật là như vậy, cho nên ta mới nghĩ mời ngươi đi Ma Đô phát triển. Lưu Tân Vũ khoát tay cười nói, tỷ tỷ, đừng nói giỡn, ngươi nếu nói tìm một chút nghi nhân mạch cái gì ta còn có khả năng giúp đỡ, bất quá ngươi để ta đi muốn làm chủ bá. Cái này không phải là nói nhảm mà thôi ư, theo ta cái này hình tượng hướng đến chỗ nhất đứng hù chết một mảnh người. Lưu Tân Vũ đương nhiên là cố ý nói như vậy, nếu là hắn bộ dạng xấu lời nói, làm sao có thể được đến nhiều mỹ nữ như vậy ưu ái. Tuy rằng trong này rất trọng yếu nguyên nhân là hệ thống cùng hắn tự thân cường hãn. Tô Xảo Nguyệt nghe nói như thế che miệng cười, Thanh Thúy nói, đương nhiên không phải là cho ngươi đi làm chủ bá, mà là muốn dùng ngươi thẩm mỹ đi nhìn nhìn thế nào một vài người có thể so với gốc có tiềm lực. Như vậy nhất tới công ty cũng có thể nặng bồi dưỡng. Có tiềm lực. Tỷ tỷ có ý tứ là quản tác võng, trọng điểm lao ngư chứ sao? Tô Xảo Nguyệt lườm hắn liếc nhìn một cái, theo sau nói, xác thực như vậy cũng đúng vậy, bất quá ngươi điều này cũng quá thẳng thắn. Chúng ta cái này gọi là tinh chuẩn bồi dưỡng. Lưu Tân Vũ lật cái bạch nhãn, không nói gì, kỳ thật hai người nói đúng một cái ý tứ. Ngươi như thế nào đây? Muốn hay không đi Ma Đô ban tỷ tỷ? Đến vậy chúng ta liền có thể mỗi ngày gặp mặt. Sau đó tỷ tỷ còn có thật nhiều ngươi chưa từng thấy qua chưa từng thử qua tư thế, đến lúc đó đều có thể mang ngươi trải nghiệm một phen. Lưu Tân Vũ vốn là sáng sớm cơn tức sẽ không nhỏ, Tô Xảo Nguyệt lời nói, càng là thiếu chút nữa làm hắn đại dương vật trực tiếp đứng lên chào. Coi như hết, ta vẫn là tại Hàng Thành bên này an tâm phát triển a, dù sao hiện tại bên cạnh này trụ cột đã đánh tốt lắm. Chỉ cần ấn trước hình thức đi có thể bình thường lợi nhuận. Tô Xảo Nguyệt biết Lưu Tân Vũ cùng nàng đi Ma Đô có khả năng không lớn. Bất quá còn thì nguyện ý thử một lần. Dù sao có thể đánh như vậy, lại khôi hài lại hài hước, trọng yếu nhất chính là lúc ân ái duy trì thời gian lại dài nam nhân, mấy hồ đã tuyệt tích. Bất quá Lưu Tân Vũ cũng chưa có hoàn toàn đem lời nói chết. Hắn khẩu phong vừa chuyển, theo sau nói, bất quá quá một đoạn thời gian có lẽ sẽ đi Ma Đô chuyển vừa chuyển, dù sao chủ bá ngành nghề, hiện tại cũng là một cái tương đối có tiềm lực chi nhánh. Tô Xảo Nguyệt gật gật đầu, liền nghiêm túc cấp Lưu Tân Vũ phân tích lên trước mặt trực tiếp hình thức trung các loại ưu khuyết điểm. Đừng nhìn Tô Xảo Nguyệt nói thoải mái, nhưng là mấy thứ này đều là các công ty tổng kết ra tinh hoa, thậm chí rất lâu đều là mật không ngoài truyền. Dù sao có đôi khi một cái chủ bá giận lên đến, khả năng chỉ là bởi vì một câu, một sự kiện. Đợi hai người ăn không sai biệt lắm, Lưu Tân Vũ đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc, chính mình giống như có biện pháp giải quyết Tiểu Lệ bên kia sự tình. Tỷ tỷ, không biết các ngươi chủ bá công ty chiêu nhân thời điểm có yêu cầu gì? Hoặc là những phương diện khác hạn chế sao? Tô Sảo Nguyệt không biết Lưu Tân Vũ ngón tay chính là phương diện nào, liền hỏi nói, ngươi ngón tay chính là tuổi, bằng cấp vẫn là khác. Đều có A, kỳ thật chủ yếu là tuổi. Hẳn là không có hạn chế. Ngươi nhìn trên mạng rất nhiều chủ bá không phải là mấy tuổi manh qua sao. Những thứ này đều là bọn hắn chính mình chế tạo cá nhân số trương mục, bất quá đối với công ty chủ bá tới nói những cái này cũng không thành vấn đề. Nghe nói như thế. Lưu Tân Vũ trong mắt lập lờ tinh quang, khóe miệng cũng gợi lên một chút vừa lòng nụ cười. Tỷ tỷ kia ta bên này có chủ bá nhân tuyển, không biết ngươi nghĩ không muốn gặp một chút, nếu có thể lời nói, các ngươi có lẽ có thể tiếp xúc một chút. Nga, phải không? Tại nơi này còn có muốn làm chủ bá người. Có nha, vì sao không vậy? Dù sao kiếm tiền loại chuyện này, ai cũng chê ít nha. Lưu Tân Vũ nói một câu, theo sau mới nói, là một người tên là Tiểu Lệ nhà giàu con gái. Hoặc hứa tỷ tỷ ngươi có thể căn cứ đặc điểm của nàng chế tạo một đầu dành riêng ở nàng chủ bá chi lộ. Nhưng là như vậy tiền kỳ đầu nhập sẽ rất lớn, nếu nhằm vào ở cá nhân định chế lời nói, đối với công ty đến nói đúng không lợi. Lưu Tân Vũ lúc này lắc lắc đầu nói, không tỷ tỷ, ngươi không rõ ràng ý của ta. Không biết tỷ tỷ có phát hiện hay không, bây giờ đang ở trên mạng thượng chủ bá sáo lộ kỳ thật rất là ít, cũng không phải bình thường cố định. Mà ta hướng ngươi đề cử cô bé này gia đình điều kiện tốt vô cùng, bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, nàng không muốn tại trong nhà đợi. Có thể là như thế này con gái, có thể an tâm làm đi xuống phần này nghề nghiệp sao? Dù sao chủ bá đều là thực khổ. Cũng không có vấn đề, nàng vẫn là rất có chí khí, hơn nữa tỷ tỷ ngươi có lẽ có thể tại võng phía trên tìm một chút, hiện tại có rất ít nhằm vào loại này thanh thiếu niên nhà giàu đệ tử các loại video. Bao gồm quần áo xuyên đáp, cái này có lẽ là ngươi một đầu chiến thắng con đường. Nghe nói như thế, Tô Sảo Nguyệt ánh mắt hơi hơi trợn tròn, nàng cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện giống như hiện tại quả thật không có phương diện này nội dung. Có thể nha, đệ đệ, ngươi đây là ban tỷ tỷ giải quyết rồi một cái vô cùng lớn phiền toái, bất quá cụ thể có thể hay không đàm thành hợp tác, vẫn là muốn ta gặp được cô bé gái kia sau đó, mới có thể hạ quyết định. Tô Sảo Nguyệt dù sao cũng là một nhà lão bản của công ty, không có bởi vì chính mình tình cảm riêng tư mà dễ dàng nói bảo đảm phiếu, nhưng là trong lòng nàng vẫn là vô cùng có khuynh hướng Lưu Tân Vũ nói cô bé kia, có thể bị bắt đến bên trong công ty. Tỷ tỷ kia ngươi trước hết cài cấp bách đi, đợi đến lúc đó các ngươi gặp một mặt, cho nhau nhờ một chút, đương nhiên trường hợp này ta liền không thích hợp xuất hiện, dù sao ta một cái đại nam người tham gia các ngươi những cái này thảo luận có chút không thích hợp. Tô Sảo Nguyệt trợn mắt nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, đem ngón trỏ phóng tới chính mình bờ môi. Tỉnh tỉnh kích thích hai cái, thuận miệng nói, ngươi không hiểu, chỉ sợ tại cái này đảo thượng chút ngươi đối với nữ nhân giải cẩn thận. Lưu Tân Vũ nghe vậy có chút lúng túng khó xử. Hắn biết Tô Sảo Nguyệt là đang tại biến thành nói mình bên người nhiều nữ nhân. Nhưng là loại chuyện này lại không phải là hắn có thể làm chủ, dù sao mị lực của mình quá lớn, căn bản không che nổi. Hơn nữa lại tăng thêm hệ thống trợ giúp. Hai người tán gẫu xong sau, Lưu Tân Vũ vừa mới chuẩn bị phải đi thời điểm, Tô Sảo Nguyệt đột nhiên gọi hắn lại. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ trước khi đi còn có một cái tiểu tiểu nguyện vọng, không biết ngươi có thể hay không giúp ta thỏa mãn một chút. Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần tỷ tỷ nói, tiểu đệ khẳng định cấp cho ngươi đến. Ta nhưng là nhìn đến hệ thống nhiệm vụ trung còn có một cái tam tinh nhiệm vụ. Tỷ tỷ còn từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm, ngươi có thể giúp tỷ tỷ đạt được sao? Nghe nói như thế, Lưu Tân Vũ cả người sợ run cả người, hạng thứ ba nhiệm vụ nhưng là bắn đầy toàn thân, khi chính mình thế nào cũng bị ép khô không được. Bất quá nhìn đến Tô Sảo Nguyệt vậy có một chút mong chờ ánh mắt, Lưu Tân Vũ khẽ cắn môi nặng nặng gật đầu một cái nói. Đương nhiên không thành vấn đề, tỷ tỷ yêu cầu, tiểu đệ làm sao có thể chưa đủ đâu này. Thứ 0500 chương cuối cùng lễ vật Lưu Tân Vũ theo lấy Tô Sảo Nguyệt theo phía trên thiên thai xuống, đi chưa được mấy bước liền đến Tô Sảo Nguyệt gian phòng. Thân ái lão công, lần trước chúng ta sắm vai trò chơi còn muốn hay không ngoạn? Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu, mang theo mặt tươi cười nói, không chơi, lần này chúng ta trực tiếp bắt đầu như thế nào đây? Hôm nay thế nào cũng cho ăn no ngươi. Nghe nói như thế, Tô Sảo Nguyệt trên mặt mang lên mị hoặc thần sắc, dịu dàng nói, đi, chúng ta hôm nay đi làm điểm không giống với. Nói chuyện, nàng liền dẫn Thượng Lưu Tân Vũ đi ra ngoài, theo bên trong gara lái xe hướng về trên quốc lộ bay nha mà đi. Hôm nay nghĩ như thế nào đến tại đường phố phía trên rồi hả? Lưu Tân Vũ nhìn hai bên cảnh sắc, không hiểu hỏi, không sợ bị nhân nhìn đến sao? Nhân gia đã lâu không có làm rồi, như vậy kiểm tra, huyệt dâm đều có chút ướt ướt. Tô Sảo Nguyệt kéo lấy Lưu Tân Vũ cánh tay, một mực cùng hắn làm nũng nói. Lão công! Nhân gia rất muốn nga. Ân có phải hay không nghĩ như vậy? Lưu Tân Vũ đem xe rất nhanh ngừng tại bên cạnh lộ, sẽ không đường ống dẫn một bên chủ quán đèn đuốc sáng trưng đều là người. Hắn đem Tô Sảo Nguyệt ép tại ghế dựa phía trên. Liên tục không ngừng hôn lấy nàng, một bên hôn, một bên bắt tay đặt ở Tô Sảo Nguyệt dê áo ngực bộ ngực phía trên, liên tục không ngừng xoa lấy. Ân! Lão công! Ân! Nhân gia! Nhân gia rất nhớ ngươi nha! À! Vân vân! Lão công! Ven đường rất nhiều người! Rất nhiều người lại như thế nào đây? Rất nhiều người liền không muốn sao? Lưu Tân Vũ vừa nói, liền đem cúi đầu đến, cách Tô Sảo Nguyệt màu trắng áo sơ mi cùng áo lót màu đen dùng đầu lưỡi khiêu khích đầu vú nàng. Ân! Không có! Nhân gia lại không có nói không muốn. Nha! Lão công! À! Thật thoải mái! Nga! Lưu Tân Vũ dùng tay trái ban Tô Sảo Nguyệt đem áo sơ mi nút thắt cởi bỏ, lại đem áo lót của nàng hướng lên rồi, dùng ngón tay chơi đùa Tô Sảo Nguyệt đầu vú nói, như vậy liền thật thoải mái á. Ngươi chính xác là thực tao. Vậy rốt cuộc là muốn còn chưa phải muốn? Muốn! Còn muốn! Lão công! Đừng có ngừng! Giúp nhân gia a. Nhân gia còn muốn? Còn muốn a. Phía dưới kia muốn hay không cùng một chỗ? Nói xong, Lưu Tân Vũ dùng tay phải nâng lấy Tô Sảo Nguyệt vú sữa. Lại cúi đầu ngậm đầu vú nàng, tay trái cũng đồng thời đem đơn giản váy hướng lên dời, nhẹ nhàng cách quần xì líp sờ nàng huyệt dâm. Nha! Lão công! Nhân gia huyệt dâm cũng muốn. Không nên như vậy ăn hiếp người khác á. Ngươi như vậy làm nhân gia huyệt dâm rất ngứa nga. Ngươi con lẳng lơ này. Mới như vậy liền ai ai kêu. Lưu Tân Vũ tay trái chậm rãi tăng mạnh lực đạo, từ thượng hướng xuống lại do hạ hướng lên cách quần lót điều khiển Tô Sảo Nguyệt môi mật, miệng cũng ngậm Tô Sảo Nguyệt vú sữa, dùng đầu lưỡi rất nhanh khiêu khích Tô Sảo Nguyệt đầu vú. Lão công! Nha! Tốt như vậy thoải mái nha! Ân! Rất tuyệt! Nha! Nha! Ân! Lão công! Thật tốt nha! Nga! Bảo bối! Yêu thích lão công ngoạn ngươi sao? Bị lão công ngoạn sướng hay không? A! Ân! Lão công! Bảo bối yêu thích! Yêu thích lão công ngoạn Tô Sảo Nguyệt! Bảo bối bị lão công! Lão công ngoạn thật là thoải mái nha! Qua! Bảo bối! Ngươi hảo dâm đảng nga! Ngươi huyệt dâm như thế nào như vậy ẩm ướt, quần lót đều ướt hết, đến, lão công nhìn nhìn. Lưu Tân Vũ bắt tay theo dò vào Tô Sảo Nguyệt quần xì líp bên trong. Tại miệng hang địa phương nhẹ nhàng sờ. Bảo bối! Đây là cái gì âm thanh? Ân! Cái gì âm thanh a? Lưu Tân Vũ tay liên tục không ngừng tại huyệt dâm bên ngoài khiêu khích, thủy âm thanh, phốc phốc. A! Lão công! Không nên như vậy làm. Tốt như vậy mất mặt á. Ân! Nga! Ân! Bởi vì ngươi quá tốt sắc cho nên cảm thấy mất mặt sao? Ân! Nói a! Cái gì âm thanh? Lão công! Ân! Thủy thủy âm thanh á! Không nên như vậy lấy. Thật nhiều thủy nha! Hảo dâm đảng! Ân! Không nên như vậy làm a! Dạng này đâu? Lưu Tân Vũ đem ngón tay di dời miệng hang, hướng lên ép Tô Sảo Nguyệt hòn le, không ngừng run rẩy. Nha! Nha! Nha! Lão công! Chỗ đó không được. A! Như vậy sẽ chịu không nổi. Nga! Lão công! Dừng một cái á! Chỗ đó! quá mẫn cảm. A, rất tuyệt nha. Thật là thoải mái. Huyệt dâm thật là thoải mái. Lão công thật biết chơi. Ân, bảo bối của ta rất tuyệt nha. Tốt mẫn cảm nha. Ta yêu nhất ngươi dâm đảng bộ dáng. Lưu Tân Vũ liếm Tô Sảo Nguyệt lỗ tai. Một bên dùng rất nhẹ âm thanh cùng Tô Sảo Nguyệt nói, Tô Sảo Nguyệt cả người đều phải vô lực. Bảo bối, ngươi eo như thế nào một mực động a? Tốt tao nha. Mông lắc thật là lợi hại nha. Nào có, nhân gia nào có. A, thật thoải mái. Tốt như vậy thoải mái. Tô Sảo Nguyệt phủ nhận thời điểm Lưu Tân Vũ theo lỗ tai hôn đến cổ, dùng đầu lưỡi khiêu khích cổ nàng sau tai chỗ mẫn cảm. Tay phải ép lấy Tô Sảo Nguyệt vú sữa, liên tục không ngừng xoa lấy, thỉnh thoảng bắt đầu vú nàng. Tay trái ở phía sau, dùng ngón giữa cắm vào Tô Sảo Nguyệt huyệt dâm, cắm đến sâu nhất, kề sát nàng huyệt dâm phía trên phía dưới dao động. Nha! Bảo bối! Ngươi nhìn! Ngươi như vậy ẩm ướt! Ẩm ướt đến dễ dàng như vậy liền đi vào! Ngươi hảo dâm đảng nga! Như thế nào như vậy muốn? Nhìn nhìn ngươi dâm đảng biểu cảm, lẳng lơ! Nha! Nha! Nha! Lão công! Thật là thoải mái nha! Huyệt dâm bên trong rất muốn muốn! Chơi ta! Tốt như vậy thích nha! Nha! Thật thoải mái! Lão công! Nha! Đừng có ngừng! Còn muốn! Còn muốn! Lưu Tân Vũ ngón tay chậm rãi quất cắm, chậm rãi tiến vào, chậm rãi rút ra, Tô Sảo Nguyệt eo liên tục không ngừng lay động, mông cũng càng nâng càng cao, còn muốn càng nhiều. Nhưng là Lưu Tân Vũ chính là một mực chậm rãi dùng tay làm Tô Sảo Nguyệt. Hơn nữa dùng tay phải đem nàng hai cái vú lớn bát tại cùng một chỗ, đồng thời ăn nàng hai cái đầu vú, dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng luân phiên khiêu khích. Nha! Lão công! Nhanh một chút nha! Nhân gia rất muốn muốn. Huyệt dâm bên trong nóng quá. Rất muốn muốn. Đột nhiên, Lưu Tân Vũ tay rút đi ra, dùng bắp đùi của mình cách Tô Sảo Nguyệt quần xì líp chống đỡ Tô Sảo Nguyệt miệng hang, dùng hai tay xoa lấy Tô Sảo Nguyệt vú sữa, nhẹ nhàng hôn Tô Sảo Nguyệt miệng. A. Lão công. Tô Sảo Nguyệt mông một mực cử động lấy, ngón tay lui ra sau hắn đột nhiên cảm thấy tốt hư không. Vì thế dùng sức dùng huyệt dâm ma sát Lưu Tân Vũ đùi. Lão công, đừng có ngừng nha. Nhân gia, còn muốn. Không đủ. Ân, rất khổ sở nha. Nga, chỉ có lão công có thể làm ngươi, mong không nên cử động. Lưu Tân Vũ dùng tay đè chặt Tô Sảo Nguyệt phần bụng, không cho nàng di chuyển, đồng thời nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm môi của nàng. Nha, lão công, chơi ta. Nhân gia không chịu nổi. Rất muốn muốn. Tô Sảo Nguyệt đem đầu lưỡi đưa ra đến muốn đụng tới Lưu Tân Vũ đầu lưỡi. Nhưng là, Lưu Tân Vũ dùng tay trái hai cái đầu ngón tay phóng tới Tô Sảo Nguyệt miệng, thay thế đầu lưỡi của mình, liền cúi đầu liếm đầu vú nàng. Một bên dùng đùi một chút chạm vào nàng huyệt dâm. Nha! Lão công! Xin nhờ! Cho ta! Nha! Lão công, làm sao bây giờ? Vú sữa rất muốn muốn. Huyệt dâm cũng rất muốn muốn nha. Ân, ân, lão công, làm sao bây giờ? Nhân gia không được. Xin nhờ, xin nhờ, xin nhờ cái gì a? Ân, xin nhờ lão công, xin nhờ lão công chơi ta. Nhưng là bây giờ bên cạnh rất nhiều người, sẽ thấy nga. Ngươi muốn làm bọn hắn nhìn ngươi có bao nhiêu dâm đảng sao? Ta luyến tiếc a. Nói xong, Lưu Tân Vũ lại đột nhiên trở lại điều khiển ngồi lên ngồi xong, nói, ta đưa ngươi về nhà nga. Nha. Tô Sảo Nguyệt bị làm đến mức toàn bộ dục hỏa đốt người, nhưng là xác thực ven đường thật quá lượng. Tô Sảo Nguyệt đem quần áo kéo tốt thời điểm đụng tới chính mình đầu vú khi đột nhiên nhẹ nhàng kêu ra tiếng âm. Bảo bối. Làm sao rồi? Còn rất muốn phải không? Ân. Nhìn xe chậm rãi đi phía trước di chuyển, Tô Sảo Nguyệt cúi đầu không biết nên nói cái gì. Chính mình sờ a, không quan hệ. Lưu Tân Vũ vừa nói, một bên đưa lấy tay phải dắt tay trái của nàng sờ vú sữa. Bây giờ đang ở lái xe, bên cạnh đều là xe, sẽ không bị nhìn đến. Mau sờ a. Thật thoải mái nha. Lúc này vừa vặn dừng lại đến chờ đợi đèn đỏ, Lưu Tân Vũ xoay người, đem Tô Xảo Nguyệt tay phải kéo xuống đến phóng tới nàng huyệt dâm bên ngoài. Nói, ngón tay vói vào quần xì lít bên trong, nhìn sờ nơi nào thoải mái nhất. Nghe lời, lão công hiện tại không có biện pháp giúp ngươi, phải lái xe a. Ngươi như vậy không thoải mái, lão công sẽ đau lòng. Lưu Tân Vũ một bên lúc nói. Một bên nhẹ nhàng liếm Tô Xảo Nguyệt lỗ tai. Ân. Ân. Nga. Tô Xảo Nguyệt tay một bên sờ chính mình vú sữa cùng hòn le, một bên hưởng thụ Lưu Tân Vũ hôn môi. Thứ 0501 chương cả đời khó quên vừa gặp lúc này xe vừa vặn đến cái bãi đổ xe bên cạnh. Lão công. Đi vào, mau vào đi, nhân gia muốn cho ngươi cắm vào ta. Tô Xảo Nguyệt đầy mặt chờ đợi nhìn Lưu Tân Vũ. Tại nơi này. Lão bà ngươi không sợ bị người khác nhìn thấy. Lưu Tân Vũ dễu dễu nói, nếu bị người phát hiện, ta có thể sẽ thua lỗ lớn. Không có khả năng. Tô Xảo Nguyệt đầy mặt lo lắng, vừa rồi cái loại này trên không ra trên dưới không ra dưới được cảm giác, làm nàng cảm thấy trên người rất khó chịu, lúc nói chuyện, đều mang lên khóc nức nở. Lưu Tân Vũ đơn giản cũng sẽ không tại đùa giỡn Tô Xảo Nguyệt. Đem tay lái một tá, liền quẹo vào bên cạnh bãi đổ xe. Xe vừa mới đỉnh ổn, Tô Xảo Nguyệt liền phát, cả người lướt qua tay lái phụ tiến đến Lưu Tân Vũ bên người, tay nhỏ tinh chuẩn dừng ở dương vật của hắn phía trên. Hai người thật chặt ôm. Tô Xảo Nguyệt tay thủy chung không có rời đi đến Lưu Tân Vũ dương vật, một bên dùng tay khấy lấy, một bên nhỏ giọng thì thầm, yêu chết ta, yêu chết ta. Lưu Tân Vũ tay chậm rãi đưa về phía Tô Xảo Nguyệt dây lưng, vừa mới tiến đi. Liền đã cảm nhận đến trong nguyên lai mặt đã là đại dương mênh mông một mảnh. Lưu Tân Vũ nhìn Tô Xảo Nguyệt, nơi này vì sao đã nước tràn thành lũ à nha? Nàng ngượng ngùng nói, còn không phải là ngươi phá hư. Lưu Tân Vũ tay tại bên trong nhẹ nhàng sờ soạn. Tô Xảo Nguyệt nồng đậm lông mu dài khắp miệng hang thượng bưng cùng hai bên, tuy rằng bị dâm thủy ngâm được ẩm ướt nhơn nhớt, nhưng càng thêm có vẻ gợi cảm mười phần. Tùy theo tay hắn tiếp tục hướng xuống đưa lấy. Phát hiện Tô Xảo Nguyệt tiểu huyệt vẫn là cùng phía trước như vậy thập phần chỉnh tề. Sờ liền có thể tưởng tượng được nàng làm sạch. Bàn tay to vuốt nhẹ Tô Xảo Nguyệt đại môi mật, tiểu môi mật, dùng ngón tay nhẹ nhàng tại miệng âm đạo hoa, Lưu Tân Vũ cũng không gấp gáp đưa ngón tay cắm đi vào, cuối cùng, đụng đến đã phồng lớn tiểu đậu đậu, hòn le. Lưu Tân Vũ bàn tay tại phía trên chậm rãi xoa lấy, mỗi nhu một chút, Tô Xảo Nguyệt cả người liền rung động một cái. Mà hắn dần dần tăng thêm lực lượng. Mấy phút sau Tô Xảo Nguyệt cuối cùng không kiên trì nổi, liều mạng ôm Lưu Tân Vũ cánh tay. Nàng vì không phát ra tiếng rên rỉ, dùng miệng liều mạng hôn hướng Lưu Tân Vũ miệng. Linh hoạt cái lưỡi thực thuận lợi liền vói vào kia há to mồm bên trong, cũng tại bên trong dùng sức quấy. Cuối cùng, Tô Xảo Nguyệt thật sự là nhịn không được rồi. Vươn tay, đem Lưu Tân Vũ sờ chính mình hòn le tay dùng sức về phía hạ ấn. Lưu Tân Vũ cũng thuận theo đem tay dời về phía miệng âm đạo, mượn ẩm ướt trượt dâm thủy, không tốn sức chút nào đem hai cái ngón tay đã trượt vào Tô Xảo Nguyệt âm đạo. Ngón tay sau khi đi vào, Lưu Tân Vũ cố ý bất động, cuối cùng Tô Xảo Nguyệt không nén được tức giận, hung hăng nhéo một phen Lưu Tân Vũ dương vật, trứng thối, ngươi động không móc à. Lưu Tân Vũ cười cười nói, sợ ngươi chịu không nổi a. Nói xong, Lưu Tân Vũ ngón tay ngay tại Tô Xảo Nguyệt âm đạo nhanh một trận chậm một trận móc, một hồi quất cắm, một hồi xoay tròn, một hồi rút ngón tay ra, thường thường tại Tô Xảo Nguyệt hòn le phía trên niệp một chút. Tô Xảo Nguyệt dùng hai tay thật chặt ôm lấy Lưu Tân Vũ. Đem miệng dán tại Lưu Tân Vũ bên tai, nhẹ giọng rên rỉ, tốt đệ đệ ngươi thật biết chơi. Đùa chết ta. Sướng chết ta, dùng sức móc a. A. Đừng ngừng. Đừng ngừng, lại móc móc đậu. Đúng, chính là. Sướng chết ta. A a. Không được. Đột nhiên. Lưu Tân Vũ cảm giác được Tô Xảo Nguyệt âm đạo một trận co giật, nhân cũng giống như cứng, liều lĩnh ôm lấy Lưu Tân Vũ cổ, trừng hai mắt, đỉnh trực thân trên, đem âm đạo thật chặt đặt ở chính mình tay phía trên, Lưu Tân Vũ biết Tô Xảo Nguyệt cao trào đến. Hắn đem ba cái ngón tay đưa vào Tô Xảo Nguyệt âm đạo. tại bên trong xoay tròn khuấy, lúc này Lưu Tân Vũ đã cảm thấy ngón tay nóng lên, một cổ thanh tuyền phun trào đi ra. 10 phút sau, hai người lái xe mới một lần nữa ra đi, Tô Sảo Nguyệt trải qua lần này cao trào chẳng những không có xoa dịu dục vọng trong lòng, ngược lại là càng thêm nóng nảy. Nhìn thấy tràng cảnh này, Lưu Tân Vũ cười theo trên người lấy ra hồng nhạt đồ vật. Tô Sảo Nguyệt mở ra sau phát hiện, này dĩ nhiên là cái trứng trung. Tô Sảo Nguyệt liếm tay thời điểm Lưu Tân Vũ đem trứng trung phóng tới Tô Sảo Nguyệt huyệt dâm bên ngoài, đem nó cố định tại quần lót cùng hòn le ở giữa. A, à, ngươi phóng cái gì? Đừng khẩn trương, ta muốn cho ngươi thoải mái a. À, tay không nên cử động, chân mở ra. Tô Sảo Nguyệt bởi vì sợ cho nên đem chân kẹp gắt gao, Lưu Tân Vũ liền dùng tay đẩy ra nàng chân. Chân mở ra, không thể hợp nhau đến nha. Tay cũng không thể chạm vào, biết không? Nói xong, Lưu Tân Vũ đem điều khiển từ xa cầm lấy tại tay phía trên, cứ tiếp tục lái xe. Bởi vì trên đường có chút khanh khanh hang hốc, đường xe trải qua thời điểm sở sinh ra chấn động, làm hòn le có một chút điểm bị kích thích. Tăng thêm phía trước Lưu Tân Vũ ban Tô Sảo Nguyệt cùng với nàng chính mình tự an ủi, Tô Sảo Nguyệt lại nhẹ nhàng gọi ra âm thanh. Ta cho ngươi thoải mái hơn được không? Nói, Lưu Tân Vũ liền đem trứng trung điều đến chấn động nhẹ nhẹ. Nha! Nha! Lão công! Chân không muốn hợp nhau đến nha! Hai tay nắm mắt đùi của mình làm nàng mở ra. Nha! Lão công! Nha! Tốt như vậy thoải mái. A, à, Tô Sảo Nguyệt một bên kêu, một bên dùng tay nắm chặt bắp đùi của mình, còn một mực vặn vẹo chính mình mông. Nha, lão công. Nga, tại sao không nói chuyện? Thích đến không biết nói chuyện a, à, hay là không dám nói? Lưu Tân Vũ vừa nói một bên duỗi tay trêu đùa Tô Sảo Nguyệt đầu vú. Hình như nhận thấy Tô Sảo Nguyệt đã thích ứng cái này tiết tấu. Lưu Tân Vũ chậm rãi đem trứng trung chấn động, điều đến cao nhất, lập tức mang cho nàng không giống với trải nghiệm cảm giác. Lão công. A, à, như vậy sẽ chịu không nổi. Nha. Nha. Nha. Lão công. Này. Dạng. Như vậy. Quá thích. Thật là thoải mái. A, à, chân không muốn hợp nhau đến a. À, mau mở ra. Vừa nói, Lưu Tân Vũ ban Tô Sảo Nguyệt đem hai cái chân mang lên trên ghế dựa, em mờ tự chân như vậy. Dùng tay ôm lấy chân, không muốn hợp nhau đến, như vậy thoải mái hơn. Bảo bối, ngươi eo động thật là lợi hại nha. Thật có thể xoay. Lưu Tân Vũ vừa nói một bên dùng tay ép lấy trứng trung, làm cho trứng trung có thể càng dùng sức chấn động Tô Sảo Nguyệt môi mật cùng huyệt dâm. Lão công. Không muốn. Không muốn. Không muốn đùa. Muốn không được. Tô Sảo Nguyệt một bên ôm chặt bắp đùi của mình. Một bên lớn tiếng kêu, cả người mau mất lý trí rồi, chỉ cảm thấy thật là thoải mái, chưa từng có như vậy thích quá, mông một bên lay động một bên càng nâng càng cao. Lúc này Tô Sảo Nguyệt đem chân hợp, hoàn toàn không có biện pháp mở ra. Nàng hai cái chân khuất tại ghế dựa phía trên, hai tay gắt gao ôm lấy hai cái chân. A, à, lão công a. À, nhân gia không được. Sắp tới. Quá thích. A, à, a, à, còn không có, còn có khả năng, còn có khả năng tại đến, bảo bối, tại đến. Lưu Tân Vũ vừa nói một bên dùng tay sờ Tô Sảo Nguyệt vú sữa. Dùng tay khiêu khích đầu vú, cũng kéo lấy Tô Sảo Nguyệt tay sờ chính mình vú sữa. A, à, lão công. Lại tới nữa. Không được. A, à, a, à, a, à, phun, Tô Sảo Nguyệt phun, Tô Sảo Nguyệt lần thứ nhất bị làm đến phun nước rồi, nguyên lai đây là thật. Tốt lắm, lão công, dừng một cái. Nhân gia thật là thoải mái. Khoái chết rồi. Thứ 0502 chương trên xe cao tới đâu, đợi một chút muốn nói nga. Biết không? Đến. A, à, lão công. Lại tới nữa. A, à, không chịu nổi. Muốn phun. Muốn phun. A, à, Tô Sảo Nguyệt cả người vô lực ngồi phịch ở tay lái phụ ngồi lên. Lưu Tân Vũ sờ sờ Tô Sảo Nguyệt đầu, bảo bối rất tuyệt nha. Thoải mái sao? Ân, thật thoải mái. lão công thật là lợi hại nha. Nhân gia đều phải bị lão công đùa chết rồi. Vừa nói, Tô Sảo Nguyệt một bên chậm rãi hướng đến điều khiển tọa tới gần. Nàng ghé vào tay lái phụ tọa cùng điều khiển tọa ở giữa, toàn bộ vùi đầu tại Lưu Tân Vũ hông phía dưới lúc, cách quần vuốt ve Lưu Tân Vũ công thịt, một bên còn nghĩ ban Lưu Tân Vũ đem quần cởi bỏ. Không nên nháo. Ta tại lái xe. Hơn nữa bên cạnh nhiều như vậy xe, sẽ thấy. Nhưng là, nhân gia vừa mới cũng có làm. Không sẽ thấy. Nói chuyện, Tô Sảo Nguyệt liền đem Lưu Tân Vũ quần cởi bỏ, Lưu Tân Vũ cũng ẩm ờ đem mông nâng lên, làm Tô Sảo Nguyệt đem quần kéo xuống. Hoa! Lão công côn thịt đã như vậy đại á. Tô Sảo Nguyệt một bên dùng đầu lưỡi liếm Lưu Tân Vũ mẫn cảm nhất quy đầu, đã có một chút phân bí vật chảy ra, chậm rãi bắt nó ăn đi. Nha! Bảo bối! Ngươi như vậy ta không có biện pháp chuyên tâm lái xe. Tô Sảo Nguyệt đem Lưu Tân Vũ quy đầu chậm rãi đưa vào miệng bên trong lại phun ra đến, nhẹ nhàng lặp lại như vậy động tác, một bên dùng tay trái ban Lưu Tân Vũ bắn súng ngắn, thủ râm, một bên dùng tay phải vuốt ve Lưu Tân Vũ đảng đảng. Bảo bối! Ngươi như thế nào càng ngày càng lợi hại? Tô Sảo Nguyệt ăn lão công côn thịt, càng ăn càng nhiều, hút một cái vừa phun, dần dần đem ngay ngắn côn thịt ăn đến trong miệng, nàng một bên hút ngay ngắn côn thịt. Theo tối gốc rễ địa phương hướng lên hút. Hút đến quy đầu địa phương, lại dùng đầu lưỡi liếm quy đầu cùng khiêu khích lỗ tiểu. Lưu Tân Vũ đột nhiên đem tay phải đưa đến nàng huyệt dâm kia, đem vừa mới còn không có cầm lấy trứng trung dùng sức ấn Tô Sảo Nguyệt huyệt dâm, đem chốt mở mở lên mở ra đến mạnh nhất. Không được. Lão công. Vừa mới rất nhiều lần. Nha. Không được. Mau dừng lại đến, ta phải lái xe. Tô Sảo Nguyệt bởi vì quá thích, không có cách nào thực chuyên tâm ban Lưu Tân Vũ thổi, chỉ có thể dùng tay nắm này Lưu Tân Vũ côn thịt. Dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm Lưu Tân Vũ quy đầu. Nàng một bên liếm Lưu Tân Vũ đại côn thịt, một bên quỳ tại ghế dựa phía trên, mông bởi vì chịu không nổi trứng trung kích thích, liên tục không ngừng dao động. Lưu Tân Vũ đem ngón trỏ cũng cùng một chỗ cắm vào Tô Sảo Nguyệt huyệt. Hai ngón tay tại bên trong, trứng trung lại liên tục không ngừng tại bên ngoài chấn động, Tô Sảo Nguyệt cảm thấy chính mình mau bị địch chết rồi, Tô Sảo Nguyệt dùng ý chí lực đại miệng ăn Lưu Tân Vũ đại côn thịt. Lão công, chơi ta. Xin nhờ. Ta không chịu nổi. Rất muốn muốn. Chơi ta. Làm nơi nào? Muốn nói rõ ràng. Ngươi không nói rõ ràng ta làm sao mà biết. Nha. Xin nhờ. Xin nhờ lão công. Ân. Làm. Ta. Huyệt dâm. Lưu Tân Vũ đem Tô Sảo Nguyệt quần xì lít đẩy ra, dùng côn thịt chống đỡ miệng hang. Đã có trứng trung tại bên trong á. Còn muốn a? Như vậy còn chưa đủ sao? Lưu Tân Vũ vừa nói, liên tục không ngừng dùng côn thịt ma sát Tô Sảo Nguyệt miệng huyệt, nhợt nhạt tiến vào một điểm, lại lập tức rút đi ra. Nha. Lão công. Còn muốn. Trứng trung không đủ. A. A. Nhìn đến công Tô Sảo Nguyệt dưới người dâm thủy đã thuận theo tọa ỷ lưu xuống. Lưu Tân Vũ cũng không tiếp tục đùa giỡn đối phương, ngược lại là đem chiếc xe chậm rãi lái vào cái nhà để xe dưới hầm bên trong. Vừa đến bên trong nhà để xe dưới hầm, Lưu Tân Vũ liền đưa đầu đi hôn lấy Tô Sảo Nguyệt ánh mắt, vành tai, cổ, nhẹ nhàng cắn xé đầu vú nàng. Khi giống như mang theo kỳ dị năng lượng bàn tay to, tiếp tục sờ Tô Sảo Nguyệt âm đạo. Hòn le. Chậm rãi, Lưu Tân Vũ phát giác Tô Sảo Nguyệt hô hấp lại đang tăng thêm, một bàn tay lâu Lưu Tân Vũ cổ, một bàn tay liên tục không ngừng gỡ Lưu Tân Vũ dương vật. Nghĩ không muốn để ta cho ngươi tới một lần đã nghiền. Cho ngươi thưởng thức chân chính mỹ mùi vị. Tại đây, muốn là có người tiến đến. Bạn vừa nhìn thấy chiếc xe tại hoãn. Không quan hệ, đều cái điểm này rồi, kia còn có người tiến đến, chúng ta nhẹ một chút là được rồi. Tô Sảo Nguyệt do dự một chút. Không nói gì, xem như ngầm cho phép. Lưu Tân Vũ làm Tô Sảo Nguyệt nằm tại chỗ ngồi phía trên, đem quần cởi xuống tới đầu gối. Lưu Tân Vũ quỳ gối tại Tô Sảo Nguyệt phía sau, đem chính mình kia sớm cứng rắn được khó chịu đại dương vật. Cắm vào Tô Sảo Nguyệt âm đạo. Chỉ nghe được Tô Sảo Nguyệt nhẹ nhàng nha một tiếng. Lưu Tân Vũ bắt đầu chính là nhẹ nhàng quất cắm, Tô Sảo Nguyệt âm đạo thật là đẹp cực kỳ, non nớt, mỗi quất cắm một lần đều cảm giác được gắt gao âm đạo bức tường cuối cùng tính toán kẹp chặt dương vật của mình. Lưu Tân Vũ dùng hai tay chặt chẽ bắt lấy Tô Sảo Nguyệt phần hông, dần dần tăng nhanh đút vào tốc độ, gia tăng cắm vào chiều sâu. Hắn đã cảm giác được đầu chim của mình cùng Tô Sảo Nguyệt tử cung đầu va chạm rồi, mỗi va chạm một lần. Tô Sảo Nguyệt cả người liền muốn run rẩy một lần. Cuối cùng, Lưu Tân Vũ dùng hai tay từ phía sau ôm Tô Sảo Nguyệt cặp vú, làm nàng đứng lên, ngồi ở Lưu Tân Vũ dương vật phía trên, Lưu Tân Vũ phát hiện Tô Sảo Nguyệt đã có một chút vong ngã rồi. Ngồi ở trên dương vật bắt đầu vặn vẹo bờ mông, trong miệng nhỏ giọng phát ra ta. A. Âm thanh. Đương Lưu Tân Vũ theo Tô Sảo Nguyệt trong âm đạo rút ra dương vật, chuẩn bị đổi tư thế. Tô Sảo Nguyệt lập tức dùng tay bắt lấy Lưu Tân Vũ dương vật. Không muốn xảy ra đến, ta muốn, tỷ tỷ muốn, mau cắm vào a. Lưu Tân Vũ ngồi ở xe chỗ ngồi phía trên, làm Tô Sảo Nguyệt đối mặt Lưu Tân Vũ, tay nàng đỡ lấy dương vật của mình, nhắm ngay huyệt dâm âm đạo miệng, sau đó từng điểm ngồi xuống. Đương ngồi vào 2/3 thời điểm, Tô Sảo Nguyệt nhíu mày nói, như vậy không được, cắm vào quá sâu, đỉnh hoảng. Lưu Tân Vũ nói ngươi thử lại lần nữa, chậm rãi hướng xuống tọa, lúc này, hắn hai tay ôm lấy Tô Sảo Nguyệt eo vừa dùng kính. Dương vật một chút liền căng đều vào Tô Sảo Nguyệt âm đạo. Lưu Tân Vũ cảm giác được dương vật của mình dường như không chỉ là cắm vào Tô Sảo Nguyệt âm đạo, càng giống như là trực tiếp xông vào tử cung bên trong. Ngươi đâm chết tỷ tỷ. Tô Sảo Nguyệt thở nhẹ một tiếng, liền cắn một cái Lưu Tân Vũ bả vai. Lưu Tân Vũ biết, Tô Sảo Nguyệt là sợ chính mình kêu thành tiếng. Lưu Tân Vũ bắt đầu hắn vận động, dùng tay nâng Tô Sảo Nguyệt bờ mông, nhẹ nhàng hướng lên dời. Sau đó lại ôm lấy nàng eo nhẹ nhàng hướng xuống tọa, như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần về sau, Tô Sảo Nguyệt bắt đầu thích ứng, chậm rãi bắt đầu chính mình cao thấp khuấy lên đến đây. Nàng hai tay lâu Lưu Tân Vũ cổ. Đối phương hai tay vân vê Tô Sảo Nguyệt hai cái đầu vú, dần dần tăng nhanh khuấy sụp tốc độ. Một bên khấy lấy một bên nói, tốt đệ đệ dương vật của ngươi quá lớn. Tùy theo từng tiếng nhẹ giọng dâm đãng kêu la, Tô Sảo Nguyệt hung hăng đem Lưu Tân Vũ dương vật cả gốc cắm vào huyệt của mình. Cả người bính nhanh, hai tay gắt gao móc hắn sau lưng, một cổ âm tinh tưới vào dương vật của hắn phía trên, quy đầu bị này hâm nóng một chút âm tinh một kích, Lưu Tân Vũ rốt cuộc không khống chế nổi, tượng mở cò súng súng bắn nước. Từng dòng lớn tinh dịch bắn vào Tô Sảo Nguyệt tử cung. Lưu Tân Vũ nhóm hai cái cứ như vậy thật chặt ôm nhau, Lưu Tân Vũ dương vật còn cắm ở Tô Sảo Nguyệt âm hộ, bọn hắn đã không có lực lượng cử động nữa, bọn hắn cũng không nghĩ động. Cứ như vậy thân thể tương liên cảm nhận lẫn nhau. Thứ 0503 chương duy nhất nam nhân sau một lát, Tô Sảo Nguyệt như là khôi phục, nhắc tới đầu nhìn Lưu Tân Vũ. Tiểu đệ, ngươi không có khả năng đơn giản như vậy thì không được a. Tỷ tỷ, cái khác không dám nói, nhưng là phương diện này, ta có thể thao đến ngươi không khống chế. Lưu Tân Vũ tự tin nói, ngươi nếu không tính, chúng ta hiện tại cứ tiếp tục móa. Tô Sảo Nguyệt không nói gì, nhưng là lại đem cặp kia tuyết trắng cao ngất vú sữa bại lộ tại Lưu Tân Vũ trước mặt. Nâu đỏ sắc đầu vú, bị Lưu Tân Vũ ngón tay bóp lấy, xoay quanh tựa như niệp động. Thật thoải mái, thật thật khi quá tuyệt vời. Tô Sảo Nguyệt đầy mặt thoải mái nói. Lưu Tân Vũ tăng nhanh ngón tay chuyển động tốc độ, tay kia thì, gắt gao bắt được vú sữa của nàng. Dùng sức xoa bóp. Nhìn nàng dâm đãng thần sắc, Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể. Khống chế trở nên mất thăng bằng dương vật, mặt hướng nàng. Hắn đột nhiên phát hiện, Tô Sảo Nguyệt nguyên bản vừa mới mặc lên quần lót, ở giữa đã bị dâm thủy ngâm tỏa sáng. Lưu Tân Vũ bắt tay đặt ở hai chân của nàng lúc, cách quần lót, vuốt ve vân ve nàng ướt át nơi phát ra. Tiểu tỷ tỷ, ngươi trước hết để cho ta như thế nào đối đãi ngươi thì sao? Lưu Tân Vũ trên tay động tác liên tục không ngừng. Tiếp tục nói, ta đều có thể vì hoàn thành u. Ngươi mấy lần trước là dùng đầu lưỡi. Ân. Liếm nhân gia huyệt dâm. Mỗi lần cũng làm cho Lưu Tân Vũ thật thích a. Ân. Nhân gia chỗ đó chảy nước. Đều bị ngươi uống nửa đâu, nàng thần sắc càng ngày càng dâm đãng, trong này lộ ra khát vọng. Nhìn nàng bởi vì khó chịu mà xoay đến xoay khởi mông, cùng cho nhau ma sát hai chân, Lưu Tân Vũ đem nàng ôm. hai ba lần cởi bỏ nàng ướt át quần lót, Lưu Tân Vũ hai chân dang rộng ra, đem nàng đặt ở chính mình hai chân trung ương. Sau đó kẹp chặt thân thể của nàng, dương vật gắt gao đội lên mông của nàng câu phía trên, một tay tại nàng cặp kia tuyết trắng vú sữa phía trên xoa bóp, một tay tại nàng kia dâm thủy tràn ra huyệt dâm bên trong tiến tiến lui lui. Nàng huyệt dâm tốt ẩm ướt nóng quá, dâm thủy thật nhiều, so Lưu Tân Vũ bất kỳ cái gì một cái tiếp xúc qua nữ nhân đều nhiều, dinh dính, tao tao. Tiểu đệ đệ ngươi đừng đào. Ân. Ngươi mau làm vào đi. A. Nhân gia tiểu huyệt dâm. Ân. Thật khó chịu a. Lưu Tân Vũ không chú ý nàng dâm dâm đãng ngữ. Lưu Tân Vũ dùng hai ngón tay tại nàng huyệt dâm bên trong luân phiên đào khoét, tay kia thì vuốt ve vú sữa của nàng, bóp lấy đầu vú nàng. Lưu Tân Vũ nhìn Tô Xảo Nguyệt bởi vì muốn nam nhân dương vật. Lại làm không được, kia Trương Phong tao gò má, bởi vì quá mức hưng phấn, nước bọt đã theo khóe miệng chảy ra. Lóng lánh nhan sắc. Lưu Tân Vũ tiếp tục hỏi nàng, tiểu tỷ tỷ, ngươi nếu trở về, không thấy được ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một lần nữa tìm nam nhân? Nói chuyện. Lưu Tân Vũ dùng móng tay cạo đầu vú nàng. Dùng ngón tay rất nhanh tại nàng kia ẩm ướt đắc đắc huyệt dâm vận động. Tốt đệ đệ. Ngươi mau tới đi. Nhân gia tiểu huyệt. Ân. Giống như đều nhanh nổ tung. Ân. Muốn ngươi đại dương vật. Dùng sức chơi ta. Ân. Nhân gia không có khả năng, muốn là nhớ ngươi liền đi hàng thành tìm ngươi. Lưu Tân Vũ nghe nói như thế, đem nàng lật qua, vặn bung ra hai chân của nàng, tựa đầu thật sâu chôn ở nàng kia tràn đầy dâm thủy huyệt dâm phía trên. Dùng đầu lưỡi tại bên trong lật khuấy, đồng thời, dùng tay bóp nàng kia tròn vo mông, dùng ngón tay tại lỗ đít nàng phía trên qua lại ma sát. A. Ngươi mạnh khỏe liếm A. Ân. Liếm nhân gia thân thể. Tê tê dại dại. Ân. Nói chuyện. Nàng dùng hai chân kẹp chặt Lưu Tân Vũ đầu, hai chân cao thấp ma sát, hai cái cũng đi vuốt ve chính mình cao ngất vú sữa, nếu như lúc này có một người, trạm tại bên cạnh quan sát nói. Nhìn thấy một bức dâm loạn vô cùng hình ảnh. Một vị chỉ mặc váy ngắn mỹ nữ, ở trong tối đạm dự trữ đèn chiếu xuống, hai tay vuốt ve chính mình vú sữa, nhẵn mịn cái lưỡi tim tại đôi môi phía trên hạ liếm, một cái nam nhân tại hai chân của nàng ở giữa liếm nàng ướt át huyệt dâm. Nam nhân hai tay tại nàng tuyết mông trắng thượng vuốt ve, nàng kẹp chặt hai chân. Vặn vẹo lửa nóng thân thể yêu kiều, làm huyệt dâm dâm thủy không giữ lại chút nào chảy ra. Lưu Tân Vũ mồm to hút mút nàng dâm thủy, tích góp từng tí một tại trong miệng. Ngẩng đầu, ôm lấy nàng lửa nóng thân thể, ngăn chặn nàng đã bị nước bọt dính ướt át đôi môi, đem nàng huyệt dâm dâm thủy, một tia ý thức chú vào miệng của nàng bên trong. Tô Xảo Nguyệt cũng không có kháng cự, tương phản. Dùng đầu lưỡi tại Lưu Tân Vũ trong miệng. Tùy ý lật khuấy, hai người cứ như vậy hôn hít đã lâu, thẳng đến Lưu Tân Vũ buông ra miệng, tao tinh dâm thủy lăn lộn nước miếng của nàng theo khóe miệng chảy ra. Tô Xảo Nguyệt dùng đầu lưỡi liếm ướt át đôi môi, mê loạn nhìn Lưu Tân Vũ. Trong miệng dâm đảng kêu la, tốt đệ đệ. Nhân gia thật không chịu nổi. Ngươi khô nhanh hơn một chút a. Ân. Rất muốn muốn. Muốn. Ngươi đại dương vật. Lưu Tân Vũ lúc này cũng không nhịn được nữa, dương vật bị hắn hết sức áp chế, phòng thấy đau. Hắn cởi quần xuống, một lần nữa lấy ra dương vật, dùng sức cắm vào Tô Xảo Nguyệt dính ẩm ướt huyệt dâm, hai tay bắt lấy nàng tuyết trắng vú sữa, nâng lấy eo, dùng sức điệp nàng. A. Ngươi dương vật thật lớn a. Làm ta thật là thoải mái. Ân. Nha. Dùng sức một điểm. Đúng. Ân. Cứ như vậy. Dùng sức chơi ta. Ân. A. Tô Xảo Nguyệt cùng cái khác lẳng lơ không giống với, người khác bị làm thời điểm lúc nào cũng là híp lấy mắt, bán miệng mở rộng, có thể nàng lại tỉnh quan sát. Dùng dâm loạn ánh mắt nhìn Lưu Tân Vũ, nói ra mỗi nam nhân đều hy vọng nghe được nói. A. Ngươi rất lợi hại a. Ân. Dùng sức cắm vào. Ân. A. Thật thích a. Dùng sức làm. Dùng sức chơi ta a. Nha. Ân. Lưu Tân Vũ tại nàng dâm thanh lãng ngữ phía dưới. rất nhanh nâng lấy eo, đại lực dùng dương vật tại nàng huyệt dâm ra vào, đồng thời còn bóp lấy đầu vú nàng, xoa lấy nàng cặp kia bởi vì thân thể kịch liệt trung chuyển mà lắc lư vú sữa. A. A. Ca ca. Dương vật. Thật lớn. Ân. Làm được ta thật thoải mái nha. Ân. Dùng sức cắm vào ta. Dùng sức chơi ta. Ân. A. Ước chừng cắm vào kéo 100 nhiều sau đó, Lưu Tân Vũ làm Tô Xảo Nguyệt giống như chó mẹ nằm sấp, thật cao nhếch lên nàng kia đầy đặn mông. Lưu Tân Vũ dùng tay bắt lấy nàng hai luồng tuyết trắng mềm mại cặp mông, đem dính đầy dâm thủy đại dương vật chống đỡ tại lỗ đít nàng phía trên, đối với Tô Xảo Nguyệt nói, tỷ tỷ, ta lưu lại cho ngươi cái chung thân khó quên lễ vật. Nói. Lưu Tân Vũ dùng sức đem dương vật cắm vào Tô Xảo Nguyệt lỗ đít, bởi vì hắn chơi cửa sau kinh nghiệm số lần không phải là nhiều lắm, cho nên cảm giác đặc biệt nhanh, đem dương vật bao bọc vô cùng đau. Lưu Tân Vũ duỗi tay tại Tô Xảo Nguyệt huyệt dâm phía trên lau một tay dâm thủy. Xóa sạch tại lỗ đít nàng phía trên, dùng sức đem dương vật bay nhanh tại trong này quất cắm. Cùng với nàng từng đợt dâm đãng kêu la, Lưu Tân Vũ bụng cùng Tô Xảo Nguyệt mông trắng bay nhanh làm hôn môi động tác, phát ra ba ba thịt vang. Tại xe bên trong quanh quẩn. A. Ca ca. Thật là lợi hại a. Ân. Làm lỗ đít ta tốt. Tốt. Thích nha. Ân. A. Nhẹ chút. Không. Không phải là. Dùng sức điểm nha. A. Nha. Cắm rất nhiều lần sau đó, Lưu Tân Vũ lại đem dương vật rút ra. Một lần nữa cắm vào Tô Xảo Nguyệt huyệt dâm bên trong. Một bên cắm vào, Lưu Tân Vũ một bên dùng tay vỗ Tô Xảo Nguyệt hai mông, trong miệng lớn tiếng kêu, tỷ tỷ, lễ vật này thích không? Có phải hay không chưa từng có nhân thảo quả ngươi lỗ đít? A. Thật là thoải mái, thao lỗ đít thật là thoải mái, ngươi là của ta nam nhân đầu tiên, của ta hết thảy đều là của ngươi. Tại Tô Xảo Nguyệt kia tao mị tận xương tiếng kêu dâm đãng bên trong, Lưu Tân Vũ cảm giác cả người băng bó vô cùng nhanh. Lập tức liền muốn tới đạt sung sướng đỉnh phong. Lưu Tân Vũ đem dính đầy dâm thủy dương vật rút ra, rất nhanh leo đến Tô Xảo Nguyệt đầu bên cạnh, đem dương vật cắm vào Tô Xảo Nguyệt ướt át đôi môi. A. A. Ân. A. Ân. A. Tô Xảo Nguyệt dùng nàng kia trắng miệng đầu lưỡi. Tại Lưu Tân Vũ quy đầu phía trên đi lòng vòng, hồng nhuận đôi môi chen Lưu Tân Vũ dương vật. Lưu Tân Vũ cảm giác cả người qua điện tựa như run rẩy cùng với nhất tiếng gầm nhẹ, tinh dịch của hắn bay nhanh rót vào Tô Xảo Nguyệt trong miệng. Lúc này đây, Lưu Tân Vũ bắn sau mọi khi đều phải nhiều, Tô Xảo Nguyệt dùng miệng hút mút Lưu Tân Vũ dương vật, dường như muốn ép khô Lưu Tân Vũ một điểm cuối cùng tinh dịch. Thẳng đến Lưu Tân Vũ chậm rãi rút ra dương vật, tinh dịch theo Tô Xảo Nguyệt khóe miệng chảy ra. Nàng lè lưỡi trái phải liếm, trong miệng còn phát ra, ân. Ta còn muốn nha. Ân. Nha. Thứ 0504 chương thông tri tiểu lệ Lưu Tân Vũ thật sự là đánh bạc mạng già, cuối cùng lại không có đạt tới hệ thống đã nói cái loại này bắn đầy toàn thân. Bất quá hắn coi như là tận lực, tối thiểu lúc này Tô Xảo Nguyệt đã nhuyễn trạm không được, nàng chỉ có thể là trên mặt đất nằm thở gấp, đôi mắt vô thần đang nhìn bầu trời, thân thể còn tại liên tục không ngừng giật giật, hình như hưởng thụ này vô biên cao trào dư vị. Chẳng qua Tô Xảo Nguyệt có thời gian có thể hưởng thụ những cái này, Lưu Tân Vũ lại không được, hắn phải nắm chặt thời gian đem cùng Tô Xảo Nguyệt thương lượng sự tình nói cho tiểu lệ. Dù sao đáng thương này con gái còn tại chờ đợi chính mình hồi âm. Bằng không Lưu Tân Vũ thực sợ tại loại này tinh thần tra tấn phía dưới, tiểu lệ đi lên một đầu không đường về. Hắn hoạt động hai cái vòng eo, thuận theo cuối cùng cầu thang đi xuống, rất dễ dàng liền tìm đến tiểu lệ gian phòng. Đương gõ cửa phòng về sau. Mắt buồn ngủ thoải mái tiểu lệ ôm đầu theo bên trong đi ra, đêm qua nàng ngủ được quá muộn, hôm nay còn có một chút thần trí không rõ. Hơn nữa bởi vì gần nhất việc này quấy nhiễu, dẫn đến nàng nhỏ như vậy tuổi tác mà bắt đầu cần phải cồn mới có thể ma túy chính mình. Lấy này để đạt tới đi vào giấc ngủ. Tiểu lệ nhìn tới cửa là Lưu Tân Vũ thời điểm kinh ngạc vui mừng hô, cao thủ, ngươi tại sao cũng tới. Chẳng lẽ là ta sự tình có chỗ dựa rồi? Bởi vì Âu Dương Tinh Đình quan hệ, cho nên mấy cái này thiếu nam thiếu nữ đang kêu Lưu Tân Vũ thời điểm cũng đồng dạng là dùng cao thủ đến xưng hô hắn. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, Phong Khinh Vân đạm nói, đương nhiên, ta đáp ứng ngươi sự tình khẳng định biết làm đến. Ngươi chuẩn bị một chút, nhanh đến buổi trưa ta kêu ngươi, sau đó có một cái trực tiếp lão bản của công ty. Ngươi cùng nàng gặp một mặt. Nghe nói như thế, Tiểu Lệ có chút do dự, tuy rằng nàng nguyện ý hầu hạ Lưu Tân Vũ, nhưng là lại không phải là cái loại này tùy tiện nữ hài, không phải nói vì một phần công tác liền muốn đến bán đứng thân thể tình cảnh. Nhìn đến Tiểu Lệ trên mặt thần sắc chần chờ, Lưu Tân Vũ rất rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì, vì thế mở miệng cười nói, yên tâm đi, là một cái nữ lão bản. Nghe nói như thế, Tiểu Lệ mới coi xong toàn bộ buông xuống huyền tâm đến nói. Ta không phải là ý đó, chính là. Ta minh bạch, ngươi không cần giải thích, bất quá ngươi tốt tốt trang điểm một chút chính mình, dù sao ngươi cũng tại võng phía trên xem qua một chút trực tiếp, đối với cái này ngành nghề, hình tượng vẫn là vô cùng trọng yếu. Tiểu Lệ cười gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, bất quá theo sau hỏi, kia đại khái mấy giờ đi qua sao? 11 điểm trái phải a, dù sao hiện tại còn sớm, ngươi còn có bó lớn thời gian có thể thu thập. Nghe được 11 điểm, Tiểu Lệ ánh mắt đi lòng vòng. Hình như nghĩ tới điều gì, vì thế liền đem cửa phòng mở ra một chút, tiến đến Lưu Tân Vũ bên người. Cao thủ, hiện tại còn có mấy cái giờ, bằng không ngươi tiến đến nghỉ một lát. Nàng nhất vừa nói chuyện, một bên dùng chính mình xuất cụ bộ ngực quy mô tại Lưu Tân Vũ cánh tay thượng chậm rãi cọ. Chính là này đơn giản động tác, Lưu Tân Vũ lại cảm thấy chính mình eo giống như muốn chặt đứt giống nhau. Hắn vừa rồi thật sự là phát huy có chút cực dài, bây giờ còn chưa có chậm. Không cần, ngươi chính mình thu thập là được. Nếu có cái gì không có khả năng, gọi điện thoại cho ta. Nói xong hắn liền xoay người muốn đi. Bất quá Tiểu Lệ làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn, dù sao đây là chính mình duy nhất cơ hội, cũng là có thể quyết định chính mình tương lai vận mệnh cơ hội. Mà cái này cơ hội tất cả đều là Lưu Tân Vũ cấp, nàng đương nhiên không thể dễ dàng để cho chạy căng này cứu mạng cộng rơm. Tiểu Lệ đột nhiên đem thân thể đi phía trước nhất nhảy qua, kia tơ lụa đồ ngủ thay đổi theo trên người trượt xuống một chút. Lộ ra trước ngực mảng lớn xuân quang. Nàng giang hai tay ra ngăn ở Lưu Tân Vũ trước người âm thanh ngọc ngáy nói, ngươi hãy giúp ta một chút a, hơn nữa nhân gia đêm qua nhưng là nhìn thấy rất nhiều có ý tứ tiểu kỹ xảo, nghe nói có thể giúp trợ nam nhân duyên thời gian dài đâu. Nếu như là nữ nhân khác nói những lời này, Lưu Tân Vũ có lẽ còn không có bao nhiêu phản ứng, nhưng là hắn không có quên, Tiểu Lệ mới vừa vặn trưởng thành. Loại này thanh xuân khuôn mặt, phối hợp thượng mị hoặc ngữ điệu, Lưu Tân Vũ cảm thấy chính mình eo giống như lại khôi phục. Nếu không ta kể cho ngươi nhất giản chú ý sự hạng. Lưu Tân Vũ cố ý hỏi như vậy nói. Kỳ tốt nhất, cao thủ, ngươi có biết ta kỳ thật cái gì cũng không hiểu, hiện tại ngươi nhưng là ta toàn bộ hy vọng. Nói chuyện, Tiểu Lệ liền đem Lưu Tân Vũ thân thể hướng về trong phòng kéo đi. Cùng với cửa phòng, phanh, một tiếng đóng lại. Lưu Tân Vũ cảm thấy hôm nay tiểu huynh đệ của mình thật sự là lập xuống công lão hiển hách. Tiểu Lệ vừa đem Lưu Tân Vũ mang vào gian phòng về sau, cũng không có cấp bách ngược lại là ân cần làm Lưu Tân Vũ ngồi xuống trước. Nàng đi vệ sinh ở giữa bắt đầu thu thập lên. Dù sao ân ái loại chuyện này, làm nhan tuy rằng cũng có thể, nhưng khẳng định không bằng hóa trang sau đến sảng khoái, càng huống chi mỹ thiếu nữ chỉ cần đơn giản trang điểm một chút. Liền có thể làm cho mị lực của mình tăng lên không thôi một cấp bậc. Chuyện như vậy, Lưu Tân Vũ tại Âu Dương Tinh Đình trên người đã được đến đầy đủ nghiệm chứng. Ngắn ngủn mấy phút sau đó, Tiểu Lệ liền từ nhân gian đi ra, lúc này mặt nàng cũng không có vẻ cái gì trang, là đơn giản đem mái tóc chải vuốt một chút. Nhưng chính là như vậy thay đổi, cũng đã làm Tiểu Lệ hình như theo lôi thôi thiếu nữ biến thành tinh xảo học sinh cao trung. Hơn nữa Tiểu Lệ còn khá có tâm kế, mặc một thân học sinh cao trung đồng phục. Đây càng từng bước kích thích Lưu Tân Vũ dục vọng trong lòng. Nếu như nói trên thế giới này có cái gì quần áo có thể đem nam nhân chớp mắt đánh bại, thì phải là chế phục. Mà ở chế độ sở hữu phục bên trong, học sinh cao trung đồng phục tắc là khó khăn nhất khống chế. Trùng hợp lúc này Tiểu Lệ chính trực tốt nhất tuổi tác. Cũng là tốt nhất khống chế này học sinh cao trung đồng phục thời điểm. Nàng không riêng gì mặc học sinh cao trung đồng phục, vậy đơn giản màu đen tất chân giờ khắc này ở trơn bóng đùi phía trên có vẻ càng trở lên thần bí mê người. hình như tại liên tục không ngừng triều Lưu Tân Vũ tiếp đón. Lưu Tân Vũ có trọng độ tất chân khống, hơn nữa đối với tất đen là ưa thích không rời. Mà giờ khắc này Tiểu Lệ thân lên cao trung sinh đồng phục phối hợp thượng màu đen quá gối miệt. Huống chi đem mị lực của nàng phát huy đến trình độ cực cao. Cao thủ, ngươi xem ta xuyên này thân như thế nào đây? Đi phỏng vấn nói có thể thành công hay không? Phỏng vấn có thành công hay không không biết, dù sao trong chốc lát này thân quần áo ngươi nếu có thể bảo trụ mới là lạ. Lưu Tân Vũ rất hài lòng gật gật đầu nói, cũng không tệ lắm, bất quá nếu có thể lại hơi chút phối hợp thượng một điểm vật trang sức lời nói, có thể rất tốt một chút. Không thành vấn đề, ta bên này vật trang sức có rất nhiều. Bất quá cao thủ, ngươi thích gì dạng? Có hay không cái loại này lông xù lỗ tai? Lưu Tân Vũ nói phi thường mịt mờ, nhưng là Tiểu Lệ lại thực nhẹ nhàng biết hắn là có ý gì. Nàng tuy rằng trải qua ân ái ít vô cùng, nhưng là bình thường trên mạng những cái này thông tin, nàng cũng là nhìn minh bạch loại này tai mèo đóa, đối với nam nhân lực hấp dẫn không bình thường. Ngươi xin chờ một chút, ta đi cầm lấy. Tiểu Lệ nói xong liền vội vàng đi vào trong căn phòng. Một trận lục tung sau đó, nàng mang theo một cái mèo phát kẹp đi ra. Màu trắng cùng hồng nhạt trộn lẫn tai mèo đóa, huống chi đem mị lực của nàng tăng lên một cấp bậc. Cao gầy thân hình phối hợp thượng ngũ quan tinh xảo, còn có này thân mê người trang điểm. Cùng với kia trí mạng nhất hấp dẫn màu đen quá gối miệt cùng tai mèo đóa, cũng làm cho Lưu Tân Vũ lúc này thân thể nội tràn đầy lực lượng. Thứ 0505 chương thiếu nữ mỹ diệu Lưu Tân Vũ nhìn đến Tiểu Lệ này thân trang điểm, nguyên bản yên lặng dương vật lại nhanh chóng tăng lên. 91cm thành dài. Tiểu Lệ nhìn kia dương vật chỗ, ha ha cười, cố ý nói, ai dục. Như thế nào trở nên cứng rắn như vậy? Trở nên cứng rắn mới tốt cắm vào ngươi thôi. Một lần nữa. Những ta hiện ở phía dưới còn có một chút đau đớn. Sợ chịu không nổi. Tiểu Lệ chần chờ một lát, nghĩ đến Lưu Tân Vũ vì chính mình làm sự tình, tầng tầng lớp lớp gật gật đầu nói, cao thủ, ta nhưng là cầu còn không được. Tiểu Lệ gật gật đầu, chậm rãi đi hướng Lưu Tân Vũ. Bất quá. Lưu Tân Vũ phát hiện tiểu huyệt của nàng quả thật còn hồng hồng, hơn nữa còn có chút sưng. Lưu Tân Vũ đem thân thể dựa vào tại bên cạnh giường, Tiểu Lệ đi đến Lưu Tân Vũ trước mặt thân thể ngồi xổm, dùng tay phù chính Lưu Tân Vũ dương vật liền chậm rãi ngồi lên. Nàng bắt đầu cao thấp vận động rồi, nhưng là hai hàng lông mày vẫn là trói chặt, nhìn ra được Tiểu Lệ xác thực giống như rất thống khổ bộ dạng. Nếu đau đớn lời nói, coi như. Lưu Tân Vũ quan tâm nói. Cao thủ đừng lo. Không lâu sau, Tiểu Lệ liền cảm giác không có lúc trước thống khổ như vậy rồi, động tác cũng có tăng nhanh, Lưu Tân Vũ ở phía dưới phối hợp lấy nàng vận động, tiểu huyệt của nàng thật chặt bọc lấy Lưu Tân Vũ dương vật, cái loại cảm giác này thật sự là khó có thể hình dung. Cao thủ, không được trên người ta nóng quá, thật khó chịu a, vì sao có thể như vậy? Tiểu Lệ vô lực ghé vào Lưu Tân Vũ trên người, vù vù thở hổn hển. Vậy ngươi trước đem thân thể chuyển qua. Lưu Tân Vũ nhẹ giọng nói, lập tức đem kia sơ cụ quy mô thiếu nữ thân thể đè xuống, làm nàng mặc đối với chính mình. Lúc này Tiểu Lệ vẫn đang ngồi ở Lưu Tân Vũ dương vật phía trên, nàng chậm rãi đem thân thể chuyển, Lưu Tân Vũ quy đầu bị nàng mài đến thật thoải mái, nàng giống như cũng không muốn rời đi loại này phong phú cảm giác. Lưu Tân Vũ ôm lấy nàng đi hướng giường trải. Tiểu Lệ hai cái chân thật chặt quấn tại Lưu Tân Vũ eo phía trên, hai tay ôm Lưu Tân Vũ cổ. Hai người một bên đi một bên hôn môi, phía dưới đương nhiên cũng không nhàn rỗi, vẫn liên tục không ngừng quất cắm. Trên mặt đất Lưu đều là dâm thủy, đừng nhìn Tiểu Lệ mấy tuổi nhỏ, nhưng là xuất thủy lượng nhiều vô số. Đến phòng ngủ, Lưu Tân Vũ liền đem Tiểu Lệ phóng ở trên giường bắt đầu rút ra đút vào, Tiểu Lệ, thoải mái hay không? Ta muốn dùng sức. À. Ân, ta mau tiết ra. A, à, ta không chịu nổi. A, à, ta muốn chết. Sướng chết ta. A, à, ân, ân. Tiểu Lệ nhắm mắt, miệng phát ra mỏng manh è hèm âm thanh, thân thể giống như hư thoát, Lưu Tân Vũ biết nàng lại một lần nữa đạt tới cao trào. Tiểu Lệ, ngươi thích hay không thích bị ta cắm vào à? A, à, Tiểu Lệ. Tiểu Lệ thích nhất. Thích nhất cao thủ ngươi côn thịt. A. À, Tiểu Lệ yêu ngươi. A. Của ta thân thân đại ca ca, chọc vào tiểu huyệt của ta đẹp quá, quá nghiện, dùng sức. A. Cao thủ, lại dùng lực. A. Lại hướng bên trong, đem tiểu huyệt của ta cắm vào lạng. Bỗng nhiên tiểu lệ thân thể mạnh mẽ run rẩy vài lần, theo sau tầng tầng lớp lớp ném tới ở trên mặt đất. Đừng gọi ta cao thủ, phải gọi cao thủ đại ca ca. Lưu Tân Vũ mê đắm nhìn tiểu lệ nói. Tình. Ca ca. Tốt. Ca ca, tốt. Lão công. Tiểu lệ không được tự nhiên kêu. Ngươi úp sấp bàn làm việc đi lên, Lưu Tân Vũ dùng gần như giọng ra lệnh nói đến, tiểu lệ chậm rãi leo lên bàn làm việc. Gồng quần áo học sinh chủ động lật tới eo tể mông bự kiều hướng về phía thiên phía trên. Đùi cứ như vậy một tấm ra, đại môi mật cũng liền theo lấy chia lìa mở, lộ ra bên trong hồng phấn thịt mềm, liền nguyên bản che giấu tại nhụy hoa phía trên duyên âm hạch. Đều hàm xuân phát cứng rắn đột xuất. Lưu Tân Vũ cũng không có quá nhiều cùng tiểu lệ dây dưa, mà là trực tiếp dùng tay phủ ở tiểu lệ mông bự, đem quy đầu dán tại tiểu lệ âm đạo miệng, chậm rãi cắm vào. Tùy theo khổng lồ như vậy côn thịt cắm vào. Tiểu lệ thân thể bắt đầu hơi hơi phát run. Lưu Tân Vũ cuối cùng dùng sức về phía trước đỉnh đầu, toàn bộ đầu côn thịt hoàn toàn cắm vào tiểu lệ lỗ thịt bên trong đi. A. Cao thủ đại ca ca ngươi nhẹ chút. Đau a. Tiểu lệ nhịn không được kêu đi ra. Nhưng là Lưu Tân Vũ cũng không bắt đầu quất cắm, ngược lại hai tay cắm vào eo, thô to côn thịt đem tiểu lệ lỗ thịt chống đỡ thật lớn, thật sự là quá nghiện. Ngoan tiểu lệ, ngươi thử nhúc nhích được không? Lưu Tân Vũ mê đắm đối với tiểu lệ nói đến. Tiểu lệ thuận theo thân thể bắt đầu trước sau đông đưa, làm Lưu Tân Vũ côn thịt tại chính mình lỗ thịt tiến hành tiết tông vận động. Mới đầu tiểu lệ hình như không lớn thích ứng vừa mới cao trào tiết tấu, lực đạo nắm giữ không tốt lắm. Có thể về sau tại Lưu Tân Vũ dẫn đường phía dưới tiểu lệ bắt đầu trên diện rộng trước sau bãi chuyển động, cứ như vậy tiểu lệ lỗ thịt bắt đầu trên diện rộng khoái sụp Lưu Tân Vũ côn thịt. Tiểu lệ ngươi không nghĩ quay đầu tới sao? Ngươi không nghĩ nhìn hắn dùng côn thịt cắm vào ngươi tình cảnh sao? Lưu Tân Vũ hưng phấn đối với tiểu lệ nói, tiểu lệ thuận theo quay đầu đến, hai mắt nhanh nhìn chằm chằm côn thịt cùng lỗ thịt được tiết tông vận động, thân thể càng là tăng nhanh đong đưa. Tốt cao thủ đại ca ca. Thân ca ca. Tốt lão công. A. Cắm vào hắn. Thống khoái cực kỳ, cao thủ đại ca ca. Ngươi thật sự là tốt nhất thân trượng phu. Thân lão công. Thật thoải mái, a. À. Quá đẹp. Ai nha. Muốn thượng thiên. Mau dùng sức đỉnh. A. À. Lão công. A. À. Lão công. Hắn. Muốn. Ra. Đến đây. Nha. Lúc này tiểu lệ không bao giờ nữa trang thục nữ rồi, phát cuồng vậy bắt đầu dâm đảng kêu la, tình ca ca. Tốt. Hảo ca ca. Cắm vào. Ngày chết. Muội muội, tốt. Tốt thư. Thoải mái. A. A. A muốn. Muốn. Chết. Chết. Tiểu lệ rõ ràng đã cao trào, tiểu lệ trứng dịch đem Lưu Tân Vũ côn thịt đều biến thành ướt sũng, nhưng là hắn vẫn như cũ bất vi sở động tự đắc, vẫn như cũ làm nàng chính mình ngoạn, chính là một bàn tay nắm lấy tiểu lệ mũi chân. Trêu đùa tiểu lệ tất lưới cùng tiểu lệ quần áo học sinh. Đây là tiểu lệ mỗi lần trộn lẫn thục nữ trang thời điểm đều mặc, hôm nay tiểu lệ cố ý vì cao thủ đại ca ca mới tỉ mỉ trang điểm. Này thân trang điểm sẽ làm mỗi nam nhân đều có khả năng ý nghĩ kỳ quái. Nhưng bây giờ đương cao thủ đại ca ca thô to côn thịt cắm ở chính mình lỗ thịt thời điểm, bước này cùng long diễn thục nữ đồ càng làm cho nhân khoái chết. A. À. Ân, lão công. Ân. Nha. Nha. Khoái chết ta, a, à, lão công ta không được. A. À, ta. Ta không được. Nha. Khoái chết. Tiểu lệ kềm nén không được nữa. Đang lúc Lưu Tân Vũ tay cầm tiểu lệ hai chân trêu đùa lúc cao hứng, tiểu lệ bỗng nhiên hai chân buộc chặt, ngón chân thẳng băng, tuy rằng cách nhuyễn dày nhưng vẫn thấy được ra. Hai má đỏ bừng ngao ngao ngao nhưng lại kìm lòng không được kêu. Lưu Tân Vũ biết tiểu lệ là đạt tới cao trào mới có phản ứng như thế, hảo ngoạn a. Vậy tại nhanh chút. Lưu Tân Vũ cố ý khiêu khích nàng, nhìn ngươi về sau còn dám hay không trang thục nữ. Lại thêm nhanh chút. Lưu Tân Vũ mệnh lệnh nói. Tiểu Lệ quả nhiên nghe lời, lỗ thịt rất nhanh thấy lấy Lưu Tân Vũ thô to côn thịt. Lúc này Lưu Tân Vũ đột nhiên lui về phía sau từng bước, đem côn thịt từ nhỏ Lệ lỗ thịt bên trong rút đi ra. Sau đó nhưng lại một mình ngồi vào trên ghế dựa rồi, mặc cho Tiểu Lệ lại như thế nào xoay mông chuẩn bị tư thế dung nhan cũng chưa từng lại đi. Lưu Tân Vũ đây là tại cố ý khiêu khích Tiểu Lệ, quả nhiên Tiểu Lệ rốt cuộc không chịu đựng được rồi. Theo phía trên bàn nhảy xuống dưới, chủ động tách ra hai chân. Có thể Lưu Tân Vũ đưa ra hai cái hữu lực bàn tay to phủ ở Tiểu Lệ eo nhỏ, không để cho nàng có thể ngồi ở chính mình côn thịt phía trên, Tiểu Lệ a, nói mau mình là dâm phụ. Lưu Tân Vũ tại cố ý đùa giỡn Tiểu Lệ. Ta là dâm phụ về sau cũng không dám nữa trang công chúa, tình ca ca mau làm ta, chơi ta. Tiểu Lệ dùng tay dẫn đường cao thủ đại ca ca côn thịt lại một lần nữa cắm vào chính mình lỗ thịt. Lưu Tân Vũ chính là mặc nàng chính mình đi dẫn đường, cũng không chủ động cắm vào nàng, Tiểu Lệ thế nhưng chính mình một khúc nhất duỗi nhúc nhích. Thứ 0506 chương hoảng hốt trung cao trào Lưu Tân Vũ hai tay đưa đến trước ngực của nàng chậm rãi cởi bỏ Tiểu Lệ cạp váy. Đem nàng áo váy thoát khỏi, sau đó duỗi tay đi giải Tiểu Lệ áo ngực, tùy tay đem nó ném đi ra, vừa vặn dừng ở đầu nàng phía trên. Nhìn Tiểu Lệ như vậy dâm đãng bộ dạng, hắn sớm liền cầm giữ không được, tùy tay cầm lên Tiểu Lệ áo ngực. Treo ở hắn đại dương vật phía trên, a. Hắn muốn tiết ra. A. Phòng ở truyền đến Tiểu Lệ một tiếng dâm đãng kêu la, lập tức dần dần bình yên tĩnh xuống. Tiểu Lệ cuối cùng tiết ra, cả người vô lực trần như nhộng được ngã xuống Lưu Tân Vũ trong lòng. Có thể Lưu Tân Vũ hình như vừa mới bắt đầu, hắn đem Tiểu Lệ ôm đặt ở trên giường, một bàn tay bắt lấy Tiểu Lệ một cái hồng chừng, Tiểu Lệ còn mặc lấy màu đen tất lưới cùng màu hồng tiểu bì ngoa, hắn đem Tiểu Lệ hai chân tách ra. Tiểu Lệ cả người vô lực mặc cho Lưu Tân Vũ sắp xếp, Tiểu Lệ trắng mập trơn bóng môi mật, không hề che giấu hiện ra ở Lưu Tân Vũ trước mặt, chỉ có một ít phiến cạn ngắn tính mao vùng mu. Lúc này một mảnh hỗn độn, tràn đầy sáng bóng bột nhão trạng dính dịch, có thể Lưu Tân Vũ hình như cũng không ngại Tiểu Lệ bẩn, dùng miệng một chút liền thân ở tại Tiểu Lệ môi mật phía trên. Tứ, môi tương đối phát ra chật chật nhuận hút âm thanh, Tiểu Lệ cũng nhẹ giọng ngâm nga. Hình như có chút xấu hổ lại, có thể Lưu Tân Vũ hút âm thanh lại càng lúc càng lớn, biến thành Tiểu Lệ đầy mặt đỏ bừng lại cũng chỉ có thể mặc hắn hút quắc. Trải qua một lúc lâu, thẳng đến Lưu Tân Vũ đem Tiểu Lệ lỗ thịt liếm lấy sạch sẽ mới ngẩng đầu lên. Nhìn đến Tiểu Lệ thẹn thùng bộ dạng, biết nữ hài tử đều phải bãi thục nữ cái giá, có thể càng như vậy Lưu Tân Vũ hưng đến hình như càng cao. Lưu Tân Vũ làm Tiểu Lệ ghé vào trên giường, tay trái ôm lên Tiểu Lệ một đầu đùi non. Đem đầu kia kinh thế hải tục côn thịt nhắm ngay Tiểu Lệ lỗ thịt, chậm rãi cắm vào, chậm rãi thẳng đến nó toàn bộ cắm vào. Theo sau phần eo bắt đầu về phía trước lay động, côn thịt lại bắt đầu tại Tiểu Lệ lỗ thịt bên trong tiết tông vận động. Tiểu Lệ chân sau quỳ ở trên giường, một chút dùng không lên lực, chỉ có thể mặc cho Lưu Tân Vũ côn thịt quất cắm. Đột nhiên Lưu Tân Vũ dương vật bắt đầu mãnh liệt quất cắm, tim bưng liên tục không ngừng đụng tới tử cung bức tường phía trên. Làm cho Tiểu Lệ cảm thấy gần như muốn đạt tới nội tạng, nhưng là mang theo rất lớn phong phú cảm giác. Tiểu Lệ ánh mắt bên trong không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, toàn thân đều có điện giật cảm giác. Lưu Tân Vũ càng liên tục không ngừng xoa nắng. Tiểu Lệ sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng giàu có co giãn vú lớn. Tiểu Lệ cơ hồ muốn mất đi tri giác, hé miệng, cằm hơi hơi run rẩy, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, a, không được. Hắn không được. Nha. Khoái chết. Tiểu Lệ toàn thân căng cứng đỉnh, đó là cao trào lúc tới chứng triệu, hồng phấn khuôn mặt lỗ hướng về sau ngẩng lên, dính đầy mồ hôi vú không ngừng run rẩy. Kích đau đớn cùng với tình dục không ngừng tự tử cung truyền đi lên. Tiểu Lệ toàn thân cơ hồ hòa tan, nuốt vào dương vật phần dưới bụng một đợt sóng trào ra chấn động khoái cảm, mà dâm thủy cũng không ngừng tràn ra. Lưu Tân Vũ tay đỡ lấy Tiểu Lệ bờ mông liên tục không ngừng quất cắm, một tay kia tắt dùng ngón tay xoa nắng âm hạch. Tiểu Lệ vừa mới cao trào quá bộ phận sinh dục trở nên thập phần mẫn cảm, nàng lúc này não bộ đã hỗn loạn chỗ trống, vốn có nữ nhân lòng xấu hổ đã không thấy, đột đến những cái này kịch liệt biến hóa, làm cho Tiểu Lệ nguyên thủy nhục dục bạo phát ra. Nàng theo đuổi cao thủ đại ca ca cho kích thích, mông liên tục không ngừng vặn vẹo, trong miệng không hoàn toàn phát ra ngọt ngào dâm đãng tiếng rên rỉ. A, thật là thoải mái. Cao thủ đại ca ca, ngươi làm khoái chết. Nha, Tiểu Lệ, cho ngươi giết chết. Nha, Lưu Tân Vũ dùng mãnh liệt tốc độ làm trước sau quất đánh, làm cho Tiểu Lệ lửa nóng động thịt bên trong bị kịch liệt kích thích, lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, động thịt thịt mềm bắt đầu quấn quanh dương vật. Bởi vì nhận được mãnh liệt xung kích, Tiểu Lệ liên tục vài lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào. Cao trào cũng làm cho nàng mau lâm vào bán trạng thái hôn mê. Nàng không nghĩ tới, nàng lại đang sẽ là tại cao thủ đại ca ca dương vật phía dưới được đến cái gọi là cao trào. A, ngươi đại dương vật. Nha, làm ta. Ta thật là thoải mái. Nha, không được lão công. Ta muốn chết. Nha, Tiểu Lệ lại lần nữa đạt tới cao trào về sau. Lưu Tân Vũ ôm lấy Tiểu Lệ đi đến dưới giường, dùng sức nâng lên chân trái của nàng. A, Tiểu Lệ đứng không vững, đổ tại bên cạnh giường, nàng hai tay ở sau lưng nắm chặt mép giường. Tiểu Lệ, ta đến. Lưu Tân Vũ đem Tiểu Lệ thon dài tinh tế chân đẹp tách ra, tại đã đạt tới mấy lần tuyệt đỉnh cao trào dâm bi bên trong. Lại tới một lần mãnh liệt xung kích. A, ta không được. Ta khoái chết. Nha. Đại dương vật. Làm ta thật là thoải mái. Nha. Lưu Tân Vũ dùng sức quất cắm, Tiểu Lệ lúc này hạ thân có phi thường mẫn cảm phản ứng, miệng nàng toát ra ngọt ngào rên rỉ âm thanh. Cặp vú tùy theo Lưu Tân Vũ động tác đông đưa. Lúc này, Lưu Tân Vũ hai tay bắt lấy Tiểu Lệ hai mông, cứ như vậy đem Tiểu Lệ thân thể nâng lên. Tiểu Lệ cảm thấy chính mình giống phiêu tại không trung, đành phải ôm chặt cao thủ đại ca ca cổ. Hơn nữa dùng hai chân kẹp chặt hắn eo. Lưu Tân Vũ giơ cao bụng, tại gian phòng bên trong bước chậm, đi hai, ba bước liền dừng lại đến, cao thấp nhảy lên tựa như làm quất cắm vận động, sau đó lại bắt đầu bước chậm. Lúc này, thật lớn dương vật càng thâm nhập. Cơ hồ muốn vào miệng tử cung bên trong, vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt, làm cho Tiểu Lệ bán hé miệng, ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng cổ. Bởi vì cao trào cuộn sóng liên tục không ngừng, Tiểu Lệ hô hấp cảm thấy thực khó khăn. Tuyết trắng đầy đặn cặp vú, theo quất cắm động tác không ngừng phập phồng rung động. Ôm lấy Tiểu Lệ đại khái đi 5 phút về sau, Lưu Tân Vũ đem Tiểu Lệ phóng ở trên giường nằm ngửa, bắt đầu tiến hành làm xong pha cuối cùng. Hắn bắt lấy Tiểu Lệ hai chân. Rớt ra 180 độ, dương vật liên tục quất cắm, từ nhỏ lệ dâm bi bài trừ dâm thủy chảy tới trên giường. Sau cao trào Tiểu Lệ, tuy rằng toàn thân đã nhuyễn miên miên, nhưng dường như còn có lực lượng đáp lại cao thủ đại ca ca công kích. Thật cao bộ ngực, vặn vẹo tuyết trắng mông. A, a, ta xong rồi. Khoái chết. Nha. Thật là thoải mái. Thích a. Tiểu Lệ phát ra không biết là khóc vẫn là thở dốc âm thanh, phối hợp Lưu Tân Vũ dương vật quất cắm, xoay tròn yêu mỹ mông. Lỗ thịt niêm mạc bao vây dương vật, dùng sức hướng hấp dẫn. A, ta không được. Ta muốn chết. Nha, ngươi giết chết ta. Khoái chết. Ta khoái chết. Nha. Lưu Tân Vũ một tay ôm lấy Tiểu Lệ thơm ngon bờ vai, một tay xoa lấy vú của nàng. Đại dương vật tại kia lúc đóng lúc mở tiểu huyệt bên trong, là càng quất càng cấp bách, càng cắm vào càng mảnh. Tiểu Lệ cũng nâng lên chính mình hạ thân. Dùng hết khí lực, liều mạng quất cắm, đại quy đầu giống như hạt mưa, đã kích tại Tiểu Lệ tử cung phía trên. Tiểu Lệ, ta đi ra. Lưu Tân Vũ phát ra rống to âm thanh, bắt đầu mãnh liệt phun ra. Tiểu Lệ miệng tử cung cảm nhận đến cao thủ đại ca ca tinh dịch phun ra thời điểm, lập tức theo lấy cũng đạt tới cao trào đỉnh phong. Nàng cảm thấy chính mình liên hô hấp lực lượng cũng bị mất. Giống như trước khi lâm chung hoảng hốt, nha. Lão công. A. Khoái chết ta. A. Thứ 0507 chương thích khóc. Lưu Tân Vũ thoải mái gọi ra một hơi, bóp Tiểu Lệ bờ mông, đem chính mình đại côn thịt rút đi ra, huyệt miệng lúc đóng lúc mở phun ra nồng bạch tinh dịch. Dâm mỹ không chịu nổi. Này thì không được. Lưu Tân Vũ cười đưa ra hai ngón tay, dính lấy tinh dịch đồ đến Tiểu Lệ trên mặt, nghe nói cái đồ vật này còn có mỹ dung công hiệu. Tiểu Lệ tinh tế thở hổn hển, lè lưỡi, cao thủ. Ta đều sắp bị ngươi giết chết rồi. Cùng ngươi ân ái thật là thoải mái. Kia nghĩ không nghĩ một lần nữa. Vốn là Lưu Tân Vũ chính là thuận miệng nhất sách, dù sao đợi lát nữa còn có chính sự, ai ngờ Tiểu Lệ lại lộ ra một bộ thực tùy theo vị biểu cảm. Cũng không có thứ nhất thời cự tuyệt. Ngươi còn thật nghĩ một lần nữa. Chịu được à? Tiểu Lệ đỏ mặt không nói chuyện, nhưng trong mắt lại toát ra một tia mong chờ, giấu tay hắt trừng cây, đem chảy ra tinh dịch đều lau đi lên. Rõ ràng như vậy khiêu khích. Lưu Tân Vũ ánh mắt nóng lên, áp chế đầu nàng, dùng sức hôn lên. Ân. A. Tiểu Lệ còn không có phản ứng, ẩm ướt trượt đầu lưỡi cạy ra khớp hàm, thô bạo xông vào, Lưu Tân Vũ động tác thập phần mạnh mẽ, một bộ phải nàng sách cốt vào bụng bộ dáng. Nước bọt theo bên trong khoang miệng bị chen ép đi ra, linh hoạt đầu lưỡi tại khoang miệng nội tùy ý càng quét, Tiểu Lệ thân thể càng ngày càng nóng, tại Lưu Tân Vũ trên người điên cuồng vặn vẹo. Lẳng lơ. Muốn. Lưu Tân Vũ bàn tay tại Tiểu Lệ trần như nhộng thân thể phía trên dạo chơi. Dùng sức xoa lấy bộ ngực của nàng, thường thường dùng đầu ngón tay khớp xương gây xích mích đầu vú. Ân. A. Cao thủ. Ca ca. Tiểu Lệ thân thể mẫn cảm thẳng đánh run rẩy, kẹp lấy chân liên tục không ngừng vuốt phẳng, Lưu Tân Vũ duỗi tay xuống phía dưới sờ một cái. Trong suốt dịch nhờn dán đầy tay. Tiểu Lệ, nước của ngươi thật nhiều. Ca ca. Lão công. Ta còn nghĩ. Còn nghĩ. Tiểu Lệ ám chỉ tính liếm Lưu Tân Vũ rốn, duỗi tay dần dần xuống phía dưới, cầm chặt có thể cấp chính mình mang đến sung sướng côn thịt. Ngón tay vuốt ve quy đầu, nghĩ đến thân thể của chính mình chính là bị cái này đại gia hỏa hung hăng xuyên quang, tâm lý lập tức sinh ra một cổ hưng phấn. Cao thủ đại ca ca. Ta trước kia chưa bao giờ biết ân ái có thể thích đến loại trình độ này. Dục tiên dục tử cũng không gì hơn cái này. Tiểu Lệ ánh mắt mê ly xoa nắng côn thịt, phía trên còn dính hai người dâm thủy, quy đầu lại toát ra một cổ dịch nhờn, nhân lúc Lưu Tân Vũ chưa chuẩn bị, một ngụm nuốt vào. Hô! Thích! Lưu Tân Vũ bụng căng thẳng, nhịn không được va chạm hai cái, Tiểu Lệ nôn khan tiến hành nuốt, yết hầu nhanh đến mang cho quy đầu mát xa vậy khoái cảm. Từ từ ăn, không có người dành với ngươi. Lưu Tân Vũ nhìn xuống Tiểu Lệ. Theo bên trong hai mắt của nàng nhìn thấy thật sâu mê luyến. Duỗi tay tiếp tục khiêu khích đầu vú nàng, tay kia thì sờ hướng nàng lỗ thịt, không như thế nào cố sức liền cắm vào đi vào, chọc cho Tiểu Lệ phát ra sảng khoái kêu rên. Hai chân kẹp lấy, vòng eo chậm rãi vặn vẹo, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Chính là sờ hai phía dưới liền nhịn không được, ta sờ thoải mái à. Lưu Tân Vũ cười cười, gương mặt sung sướng. Tiếp lấy cúi đầu liếm liếm lỗ tai của nàng. Lại liếm đến cổ, tại dưới một đường trượt, răng nanh nhẹ nhàng cắn đầu vú, hút chật chật rung động. Hảo ca ca. Ta muốn không nhịn được, bên trong rất ngứa. Tiểu Lệ nga nga kêu ra tiếng, bờ mông tại cánh tay của hắn phía trên ma sát. Lưu lại một chuỗi ướt sũng giọt nước. Nằm xuống. Lưu Tân Vũ trợ giúp Tiểu Lệ điều chỉnh một chút tư thế, rớt ra hai chân của nàng cố định tại chính mình bên hông, đại dương vật đẩy ra nàng môi mật, miệng huyệt dần dần bị quy đầu chống đỡ bình. Tiểu Lệ kìm lòng không được hoảng eo, muốn nhanh một chút đem đại dương vật ăn vào bên trong thân thể, nhưng mỗi lần Lưu Tân Vũ đều là thiển thường triết chỉ, đang ép miệng nhiều lần lặp đi lặp lại cắm vào làm. Hảo ca ca, tốt lão công. Ngươi mau cắm vào. Tiểu Lệ gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng, cảm nhận dương vật nóng nhân nhiệt độ, lỗ thịt phun ra càng nhiều dịch nhờn, cấp bách lại ủy khuất cầu xin, thậm chí chủ động ưỡn eo ma sát, muốn đem côn thịt nuốt vào đi. Lỗ thịt lúc trước cũng đã bị cắm vào vô cùng mềm nhũn, chín mùi hòn le vừa đỏ vừa sưng, nhẹ nhàng chạm vào một chút liền làm cho Tiểu Lệ thân thể thẳng run rẩy. Lưu Tân Vũ cầm chặt nàng eo, quy đầu tại môi mật phía trên ma sát. Tiếp lấy bờ mông dùng sức thúc một cái, thô nóng côn thịt phá mở môi mật dùng sức cắm vào đến trong tối mặt. Như thế nào còn như vậy nhanh? Lưu Tân Vũ thích thở một hơi dài nhẹ nhõm, côn thịt bị tầng tầng thịt mềm bọc lại. Mãnh liệt hấp lực kích thích da đầu rung lên, nhịn không được hung hăng đụng phải vài cái, trực tiếp đội lên Tiểu Lệ tao tâm. Cuối cùng ăn được nhớ nhớ mong mong côn thịt, Tiểu Lệ thoải mái rên rỉ thành tiếng, thích chết rồi, ta muốn thích chết rồi. Làm sao có khả năng thư thái như vậy? Thật phóng túng. Lẳng lơ. Lưu Tân Vũ áp chế bờ mông, đem đại côn thịt toàn bộ cắm vào lỗ thịt, rất nhanh quất cắm. Thật lớn, thật sâu. Cao thủ đang dùng lực. Dùng sức địch ta, rất tuyệt a. Ân a. Chính là có cái gọi là trước lạ sau quen, Tiểu Lệ hoàn toàn không ở thu liễm chính mình dâm đãng kêu la, hai chân gắt gao kẹp lấy Lưu Hâm Vũ eo, mau hơn chút nữa, dùng sức. Dùng sức chơi ta. Lưu Tân Vũ thích da đầu rung lên. Ba ba ba, một lần lại một lần dùng sức va chạm, côn thịt rút ra, chỉ để lại nhợt nhạt quy đầu. Tiếp lấy lại toàn bộ nhập vào. Sướng hay không, ta làm ngươi sướng hay không? Thích. Muốn thích bay. Tiểu Lệ lè lưỡi, lộ làm ra một bộ dâm thái. Trắng nõn làn da lộ ra một tầng phấn, Lưu Tân Vũ nhịn không được tại hắn trên người lưu lại một cái loang lỗ vết hôn. Ba ba ba ba. Lưu Tân Vũ va chạm khí lực 10 phần, thịt mềm ma sát nóng lên, môi mật đã biến thành đỏ tươi sắc. Vòng ngoài đều là dính bọt mép, côn thịt mỗi một lần rút ra, đều có khả năng chảy ra tân dịch nhờn. Ân a. Cao thủ đại ca ca, ta sắp bị ngươi làm chết rồi, rất thư thái, ngươi thật biết làm. Tiểu Lệ đã hoàn toàn không biết chính mình đang nói cái gì. Bên tai chỉ có thể nghe được điệp âm thanh, hạ thân một mảnh lửa nóng. Mỗi một lần ma sát cũng làm cho nàng nhịn không được trùng mình. Lưu Tân Vũ thân thể chảy ra nhất tầng mồ hôi mỏng, chống đối tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiểu Lệ tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn. Thao thật sâu, đội lên rồi, ân a. A a. Lại thành lớn. Lưu Tân Vũ côn thịt tại trong quất cắm càng ngày càng thô, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Tiểu Lệ âm thanh đều nhiễm lấy khóc nức nở. Tại sao khóc? Ân. Có phải hay không thích khóc? Lưu Tân Vũ liếm sạch sẽ nước mắt, lại dùng lực đụng mấy phía dưới, Tiểu Lệ đột nhiên phát ra một tiếng ngẩn cao thét chói tai, đúng, đúng thích khóc. Khoái chết rồi. Nga nga. Ân a, ta muốn đi rồi. Ngập đầu khoái cảm tập kích đến. Huyệt dâm kẹp chặt côn thịt, Tiểu Lệ thân thể thẳng băng, đạt tới cao trào đỉnh phong. Đại lượng dâm thủy phun, nóng Lưu Tân Vũ bụng căng thẳng. Hắn gầm nhẹ tại lỗ thịt bên trong rong ruổi mấy trăm cái, hung hăng va chạm, đẩy ra miệng tử cung. Đem toàn bộ tinh dịch phun bắn vào. A a a. Thật là thoải mái. Tiểu Lệ bụng hơi hơi nâng lên, tức cũng đã đình chỉ địch, thân thể đều còn tại mẫn cảm run rẩy. Liên tục cao trào làm thân thể nàng biến thành mê người màu hồng. Thật lâu hồi bất quá thần. Thứ 0508 chương nuốt quá sâu, cao thủ. Cùng ngươi ân ái thật quá thích. Hơn 10 phút sau, Tiểu Lệ mới chậm rãi theo cao trào dư vị trung hoàng hồn, nội tâm chỉ còn thỏa mãn. Lưu Tân Vũ rút ra côn thịt. Vuốt ve trước ngực nàng thịt mềm, tiếp cận một nụ hôn, trong miệng trêu đùa, vừa rồi còn gọi lão công, nhanh như vậy liền trở mặt không nhận người. Ai nha? Thời gian muốn không còn kịp rồi. Lưu Tân Vũ ôm Tiểu Lệ, không theo cao trào dư vị trung hoàng hồn. Đã bị nàng đẩy ra. Cái gì không còn kịp rồi. Tiểu Lệ vội vàng xoa xoa vùng mu tinh thủy, quần lót cũng không kịp xuyên, bút xong quần liền muốn đi ra ngoài, nghe được Lưu Tân Vũ lời nói, có chút im lặng lật cái bạch nhãn, cao thủ. Ngươi trí nhớ thật kém, cùng Tô Tổng gặp mặt thời gian a, ta có thể không thể tới trễ, 10 phút, tới kịp. Lưu Tân Vũ liếc mắt nhìn thời gian, cần ta đưa ngươi sao? Tiểu Lệ do dự trong chốc lát, lắc lắc đầu, gương mặt nghiêm túc mở miệng. Ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, công việc này ta muốn chính mình tranh thủ, ta sẽ cố gắng. Nghe vậy, Lưu Tân Vũ sửng sốt, không nghĩ tới Tiểu Lệ sẽ nói ra lời nói này. Tiếp lấy cười nhẹ. Ta tin tưởng ngươi, khẳng định không thành vấn đề. Đi thôi, ta chờ tin tức tốt của ngươi.